Chương 1981, An Thiện cùng Lịch Thiện Tước, 7. Mà đầu này Lịch Thiện Tước QNZ cảm giác được Vân Lam thân thể nhẹ nhàng run lên, tiếp theo, liền đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, liền tại bọn hắn phía trên. Lịch đại ca, làm sao dừng lại Khúc Nhan đám người hiếu kỳ, ngay từ đầu nghe được Lịch đại ca thanh âm nóng nảy, bọn họ còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì thế là không ngừng chạy. Thế nhưng là, hiện tại Lịch đại ca làm sao đột nhiên liền không đi hắn, đã tới Lịch Thiện Tước nhàn nhạt mấy chữ nói. Ai tới Khúc Nhan đám người nghi hoặc, bất quá QNZ đồng thời kịp phản ứng, chẳng lẽ, có người ở đuổi theo bọn hắn lúc này, đầu này Lịch Thiện Tước một cánh tay ôm Vân Lam, sau đó thân ảnh thon dài chậm rãi quay người. Tiếp lấy đầu vừa nhấc, liền đối mặt trên không trung cái kia bôi đồng dạng cao lớn thân ảnh thon dài. Đối phương một đầu tuyết bạch phát, dung mạo xuất trần yêu nghiệt. Dưới ánh trăng giống như thần đệ, băng lánh mặt mày mang theo vô tình nhạt nhẽo, lúc này chính chậm rãi rơi tại giữa không trung, khí tức cường đại bao phủ lại bọn họ, mang theo bao quát chúng sinh chi khí đối lên dạng này khuôn mặt, Lịch Thiện Tước con ngươi đột nhiên rút lại, hắn nhìn xem An Thiện khuôn mặt, làm sao có thể đối phương dung mạo, cùng hắn, làm sao sẽ giống như lúc hiểu lúc này Vân Lam chỉ muốn nâng chán, chết rồi. Nhìn thấy không còn sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác là nàng không có thế mở miệng nói chuyện thời điểm. Mà đầu này An Thiện lại không có đế ý Lịch Thiện Tước biểu lộ. Đối với lúc này Lịch Thiện Tước một tấm lạ lẫm mặt, hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa chú ý. Ngược lại là đôi mắt nhìn xem Vân Lam sau đó nói, lừa gạt ta, liền muốn trốn nghe được hắn lời nói. Vân Lam trái tim nhỏ run rẩy liên tục, cảm thụ bốn phía toàn bộ bắn tới ánh mắt. Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn một chút Vân Lam lại nhìn một chút An Thiện, mới phản ứng được. Không nghĩ tới thực cứu một cái phiền toái nhỏ nam nhân này là bởi vì Vân Lam mà đến. Bất quá, cứu đều cứu, bọn họ QNZ không oán giận. Chỉ là có chút đàn NZ cha tờ, cường đại như vậy đối thủ, bọn họ muốn như thế nào mới đánh nhau nhưng mà, lúc này một bên Đỗ Tuyết Yên cũng là chấn động vô cùng nhìn xem An Thiện, bởi vì nhìn qua Lịch Thiện Tước chân thực dung mạo, cho nên bây giờ nhìn thấy An Thiện, khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào làm sao có thể trên cái thế giới này. Lại có lớn lên giống như lúc người bất quá nhưng nhìn một chút Lục Nguyên Kha còn có Lục Nguyên muội một chút, khả năng, là song sinh tử nhưng, song sinh tử thoại. Làm sao Lịch Thiện Tước biểu lộ cũng là một mặt chấn kinh phảng phất, so bất luận kẻ nào đều kinh ngạc. Ngươi là ai? Đỗ Tuyết Yên nhịn không được hướng đi trước chỉ An Thiện nói. Đám người không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên mở miệng, hơi kinh ngạc bên ngoài cũng không khỏi im lặng nàng xúc động. Dù sao, thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy. Bọn họ tốt nhất vẫn là trước không nên vọng động làm việc. Mà may mắn, An Thiện không nhìn thẳng Đỗ Tuyết Yên, chỉ là nhàn nhạt hướng về phía Vân Lam đưa tay. Sau đó Vân Lam liền cảm giác mình bị một đường mãnh liệt lôi kéo kéo ra ngoài. Lúc này Lịch Thiện Tước lập tức kịp phản ứng. Thế là ôm chặt Vân Lam hướng về phía An Thiện nói, thả ra ngươi tay trong tay hàn kiếm, mang theo mãnh liệt lăng lệ sát khí hướng về An Thiện đi lúc này, không phải nghĩ lúc khác, nhìn Lam Nhi bộ dáng, hẳn là đã sớm biết chuyện này. Đã như vậy, đến lúc đó hỏi Lam Nhi liền tốt. Hiện tại, vẫn là an toàn trọng yếu hơn. Cái này cùng hắn giống nhau nam nhân, rõ ràng chính là vì bắt hắn Lam Nhi mà đến. Hắn làm sao cho phép, để cho hắn đắc thủ nhìn đối phương một đầu tuyết bạch phát, Lịch Thiện Tước đông nhiên phảng phất có cái gì mê hoặc mở ra, hắn hẹp dài con ngươi nhắm lại, ngươi, chính là An Thiện. Chương 1982, hai người chi tranh, 8. An Thiện nghe được Lịch Thiện Tước lời nói, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hướng về phía Vân Lam một mực ôm Lịch Thiện Tước cổ, hắn mặt mày thật sâu, tuyết bạch con ngươi xẹt qua một tia càng sâu hơi la nhờ. Ta không cần, cùng ngươi nhiều lời. Thế là, hắn liền cả người hướng về Lịch Thiện Tước vọt xuống tới, QNZ hướng về trong ngực hắn Vân Lam đi nhìn xem một màn này, Lịch Thiện Tước QNZ buông xuống Vân Lam, sau đó liền lập tức chắn nàng phía trước. Cả người hướng về An Thiện nên đón tiếp lấy. Á a không muốn. Vân Lam sốt ruột nhìn xem một màn này, An Thiện thực lực, Lịch Thiện Tước đánh không lại hắn, hơn nữa, còn có thể bại lộ. Đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là trừng mắt to nhìn hai bóng người giống như đúc, nhưng là dung nhan khác biệt nam tử đánh ở cùng nhau. QNZ toàn bộ đều lo lắng dù sao, An Thiện không cần phải nói, để lộ ra tức giận tức chính là để cho bọn họ kinh hãi, đặc biệt là An Thiện cái tên này. Bọn họ cũng từng nghe nói qua, thần bí cường đại, đối ngoại nói là Nguyên Anh, kỳ thật khả năng càng hiếu thắng lớn. Cẩn thận, Lịch đại ca bọn họ sốt ruột tại phía dưới, lại là cái gì QNZ không làm được cường đại linh lực ba động trong không khí hình thành khí lưu. An Thiển nhìn xem Lịch Tiễn Tước, sắc mặt cũng là băng lãnh không thể nghi ngờ. Lịch Tiễn Tước càng là, cái này cùng hắn dung mạo một dạng nam nhân, cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào hơn nữa, trọng yếu nhất không phải cái này, trọng yếu là, hiện tại muốn cướp đi tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất nữ nhân. Hai nam nhân, ai cũng không muốn nhường cho đáng tiếc, Lịch Tiễn Tước căn bản liền không khả năng là An Thiển đối thủ. Dù sao, đối phương thực sự mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Thế là ầm một tiếng, Lịch Tiễn Tước liền bị An Thiển kích xuống dưới. Vân Lam trừng to mắt, tức nàng xem thấy Lịch Tiễn Tước té xuống mới. Sau đó thân ảnh nho nhỏ lập tức chạy tới nhìn xem nàng lo lắng Lịch Tiễn Tước bộ dáng. An Thiển băng lãnh con ngươi càng thêm ngưng tụ mấy phần. Nhưng mà, đầu này Vân Lam tiểu chân ngắn làm sao nhanh đến mức một bên Đỗ Tuyết Thiên bước chân nàng càng nhanh chạy tới nói. Tức Đỗ Tuyết Thiên lo lắng nhìn xem phảng phất bị thương rất nặng Lịch Tiễn Tước, cả người nhào tới Lịch Tiễn Tước che ngực, sau đó lau đi khỏe miệng vết máu, sau đó chậm rãi đứng lên. Tại Đỗ Tuyết Thiên muốn nâng hắn thời điểm, cự tuyệt tránh qua, tránh né đến. Đỗ Tuyết Thiên rốt cục cắn răng phẫn nộ nói, vì sao ngay cả ngươi bị thương cũng không chịu ta dịu ngươi đầu này, nhưng lại An Thiển thản nhiên nhìn Đỗ Tuyết Thiên một chút, Vân Lam quen thuộc dung mạo, thế nhưng là tính cách hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là tất nhiên Vân Lam ở chỗ này, như vậy, cái vật nhỏ này, cũng không phải là nàng. Thế nhưng là, tất nhiên không phải, Lịch Tiễn Tước như thế nào lại như thế che chở nàng, quả nhiên là một cái gây chuyện phiền toái nhỏ mà lúc này Lịch Tiễn Tước căn bản cũng không có để ý tới một bên Đỗ Tuyết Thiên, nhìn xem An Thiển thẳng tắp hướng về Vân Lam đi, cao lớn thân thể lảo đảo hướng về phía trước, trường kiếm ngăn cản hắn. An Thiển nhìn xem trường kiếm, sau đó thản nhiên nhìn Lịch Tiễn Tước một cái nói, quản tốt nữ nhân ngươi. Nam nhân này, rõ ràng đã có bạn lữ nghe được An Thiển lời nói, Lịch Tiễn Tước băng cười lạnh nói, không biết người tựa như là người hướng về phía An Thiển quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Lịch Tiễn Tước nhìn xem lo lắng tới chỉ có thể ủy khuất ôm hắn đùi Vân Lam, sau đó ấm áp cười cười, nhìn tiếp An Thiển nói, nàng, là thuộc về ta, bất luận kẻ nào, đều đừng mơ tưởng cướp đi ai biết. Lịch Tiễn Tước nói cho hết lời, An Thiển con ngươi liền lập tức hàn khí bốn phía. Chương 1983, nam nhân này dung mạo, 1. Đối với An Thiển mà nói, là hắn dẫn đầu nhận biết Vân Lam mà Lịch Tiễn Tước, là có bạn lữ cho nên, cái này là đủ rồi. Hai nam nhân, hai xem tướng ghét ra A Vân Lam trừng mắt to nhìn lại đánh đến cùng một chỗ nam nhân, cấp bách xoay quanh. Một bên Khúc Nhan mấy người cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lo lắng không thôi. Nhưng lại không biết, lúc này một bên Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Vân Lam. Đôi mắt tâm tản. Đều là vì tiểu nữ hài này, bằng không thì, không cần thiết gây nên Lịch Tiễn Tước còn có An Thiển hai người đấu tranh. Mỗi một lần, đều là bởi vì người khác, vì sao những người này, đều không đem lực chú ý thả ở trên người nàng đầu tiên là Vân Lam, sau một cái năm tuổi hoa hoa đều muốn cùng nàng tranh. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Vân Lam thân ảnh nhỏ nhỏ, sau đó trong tay năng lượng âm thầm lưu động. Thế là, tại Vân Lam còn chưa kịp phản ứng lập tức, liền công đánh tới. Đầu này Vân Lam lúc đầu lực chú ý ở phía trước, đột nhiên, liền phát giác bên cạnh một đạo phong nhận hướng về nàng mà đến, quay đầu lại liền đối mặt Đỗ Tuyết Thiên một tấm tàn nhẫn quyết tuyệt khuôn mặt. Đầu này Khúc Nhan cảm giác được công kích cũng là kinh ngạc quay đầu, liền thấy Đỗ Tuyết Thiên chuẩn bị công kích Vân Lam một màn. Cẩn thận bọn họ tiếng kinh hô truyền đến, thực sự không biết cái này giả mạo Vân sư tỷ nữ nhân thậm chí ngay cả cái tiểu nữ hài đều không buông tha. Vân Lam không nghĩ tới Đỗ Tuyết Thiên sẽ hiện tại liền trực tiếp đối với nàng động thủ, nữ nhân này tâm lý biến thái, căn bản là không thua gì Nhiếp Ca Nhi. Nhìn xem công kích, nàng hiện tại thân thể căn bản là tránh không khỏi. Mà bên kia nghe được Khúc Nhan đám người kinh hô, An Thiển còn có Lịch Tiễn Tước hai người cũng là lập tức quay đầu lại, vừa vặn liền thấy cái này kinh tâm động phách một màn. Lam Nhi, Lịch Tiễn Tước kìm lòng không được hoảng sợ nói. Trung quanh Khúc Nhan đám người nghe được câu này chấn kinh. Đỗ Tuyết Thiên cho rằng Lịch Tiễn Tước là đang gọi nàng, vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Chỉ có An Thiển có chút sững sờ qua đi, liền một tia khí lưu cường đại hướng về Đỗ Tuyết Thiên đi, hắn không thể giết nàng, bởi vì nàng là Vân Lam. Cho nên, An Thiển chỉ là đem Đỗ Tuyết Thiên cho đẩy ra, chặn lại nàng đạo kia công kích, sau đó cả người phi thân hướng về phía trước nghìn cân treo sợi tóc thời khắc che lại Vân Lam. Vân Lam khoát tay, liền đối mặt một đôi tuyết sắc con người. Mặc dù không muốn nói nhìn thấy An Thiển, tuy nhiên lại cũng là thở dài một hơi. Không nghĩ tới Đỗ Tuyết Tiên cái nữ nhân điên này, sẽ ghen ghét bản thân một cái tiểu nữ hài mà nghĩ giết mình nhìn thấy Vân Lam được cứu. Đầu này Lịch Tiễn tức cũng là nhấc lên tâm để xuống ngay sau đó hẹp dài con ngươi khóa chặt ngây người Đỗ Tuyết Tiên. Sau đó cả giận nói, ngươi đang làm gì nghe nói như thế? Đỗ Tuyết Tiên lập tức bối rối nhìn xem Lịch Tiễn tức sau đó nói, ta chỉ là sợ ngươi thụ thương, cũng là nàng, nếu như không phải nàng, nam nhân này cũng sẽ không đuổi giết chúng ta. Nàng chỉ Vân Lam, một chút cũng không có thừa nhận mình sai lầm giác ngộ nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này An Thiện con ngươi tinh mịch, Vân Lam nữ nhân kia cơ linh giảo hoạt, lu cờ na ho trở nên dạng này không đầu góc mà Lịch Tiễn tức cũng là nhìn xem Đỗ Tuyết Tiên, trong đôi mắt kiểm chế sát khí kém chút không có khống chế khuynh tiết đi ra. Đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn xem Đỗ Tuyết Tiên nói, nàng chỉ là một đứa bé, như thế nào đi nữa, cũng không phải nàng sai. Ngươi vì sao muốn hạ sát thủ nữ nhân này, khắp nơi đều là sơ hở, còn muốn ngụy trang bọn họ Vân Sư Tỷ. Hiện tại thực sự là nhìn khắp nơi, đều là vấn đề. Cảm giác được bốn phía chỉ trích, còn có lạnh lùng ánh mắt, Đỗ Tuyết Tiên lập tức cắn răng chỉ Vân Lam nói, các ngươi thế mà đều che chở nàng một ngoại nhân hơn nữa nàng xem nhìn Lịch Tiễn tước. Lại nhìn một chút An Thiện nói, nam nhân này dung mạo, rõ ràng chính là giả mạo tước. Chương 1984, dung mạo một dạng, 2. Hoàng bét, Vân Lam trừng to mắt, quả nhiên thấy An Thiện con ngươi tụ hiểu làm sâu sắc, muốn ngăn cản Đỗ Tuyết Thiên tuy nhiên lại bởi vì không có thế mơ cửa bất lực. Mọi người đều kinh hãi, không biết Đỗ Tuyết Thiên lời nói có ý tứ gì mà Lịch Tiễn tức cũng là nhìn xem Đỗ Tuyết Thiên. Hắn hẹp dài con ngươi rõ ràng xẹt qua một tia sát khí mãnh liệt lúc này Đỗ Tuyết Thiên lại là tiếp tục không cam lòng nói, hai người bọn họ xem xét cũng là không có hảo ý, thiết không biết là ở tự biên tự diễn cái gì kịch bằng không thì, làm sao sẽ giả mạo tức đại ca dung mạo nàng cảm thấy, cái này An Thiện nhất định là cũng giống như mình, giả mạo Lịch Tiễn tức dung nhan, cho nên lúc này cũng không biết là ở chỗ này có cái gì mục tiêu chí ít. Hắn cũng là cùng tiểu nữ hài này là cùng một chỗ. Bằng không thì, vừa rồi một bộ lời thề son sắt nói tiểu nữ hài này lừa gạt nàng muốn tính sổ sách bộ dáng, hiện tại như thế nào lại cứu nàng Đỗ Tuyết Tiên không che đậy miệng, nhưng lại không biết, để cho lúc này trừ bỏ Khúc Nhan đám người một mặt không hiểu thấu. Cái gì cùng tức đại ca một dạng dung mạo An Thiện dung mạo là bọn họ gặp qua nhất tuấn Mỹ. Tức đại ca mặc dù cùng quan hệ bọn hắn tốt, thế nhưng là, dung mạo lại là bình thường giống như, hai người này làm sao có thể giống nhau chỉ có đầu này Vân Lam một mặt hỏng bét, Đỗ Tuyết Tiên, cái này nữ nhân chê tờ tì hệ tờ, quả nhiên chính là một cái tai họa. Lúc này, nàng lại không thể mở miệng, chỉ có thể là một mặt đắng hề hề, hy vọng sự tình không nên phát dương càng ngày càng không thể vãn hồi lúc này, nhưng lại Lịch Tiễn tức một mặt tỉnh táo đứng ở nơi đó chỉ có An Thiện băng lãnh từ tính thanh âm nhàn nhạt tại một mảnh vắng vẻ bên trong vang lên nói. Ngươi lặp lại lần nữa ánh mắt hắn khóa chặt Đỗ Tuyết Tiên, bên trong băng tuyết lan tràn, nhưng cũng là càng nhiều kinh nghi. Hắn dung mạo, chỉ có thể cùng một người một dạng, nhưng là, tuyệt đối không phải là Lịch Tiễn tức không, là hắn chỉ cùng hắn dung mạo giống nhau, bởi vì, giữa bọn hắn thế nhưng là, Lịch Tiễn tức An Thiện con ngươi có chút nheo lại, quay đầu nhìn về phía một bên Lịch Tiễn tước, trước đó không chú ý, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện, cái kia là thuật dịch dung. Cái này cũng không phải là hắn chân thực dung mạo như vậy hắn là An Thiện tay, chậm rãi nắm lên. Mà đầu này Đỗ Tuyết Tiên lại là tiếp tục nói, không sai, ngươi dung mạo là tước đại ca dung mạo, cho nên, nhất định là ngươi thăm dò tước đại ca chân dung, biến thành hắn bộ dáng đúng hay không ngươi đến cùng có mục đích gì đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, ta liền sẽ sợ ngươi. Đỗ Tuyết Tiên nhìn xem An Thiện, sau đó giả bộ như một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng thế nhưng là, lúc này An Thiện lại là không tiếp tục để ý, ngay cả Vân Lam cũng không có qua nở hắn quay đầu nhìn về phía Lịch Tiễn tước, môi mỏng khẽ mở, nàng nói, là thật nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam sốt ruột hướng về phía Lịch Tiễn tước lắc đầu, không thể nói, muôn ngàn lần không thể nói thế nhưng là, Lịch Tiễn tước thấy được nàng bộ dáng, một bên An Thiện cũng là thấy được hắn túi đầu, tuyết bạch con. Ngươi có chút hiện lên một đường u chỉ nhìn Vân Lam, ngươi cũng biết cái vật nhỏ này, còn có chuyện gì. Là không biết thế nhưng là, đầu này Đỗ Tuyết Tiên lại là trừng mắt to nhìn Vân Lam, nàng làm sao có thể biết rõ nàng nhận biết Lịch Tiễn tức nhưng lại đầu này Lịch Tiễn tức hẹp dài con ngươi khóa chặt An Thiện, sau đó chậm rãi tới gần, lúc đầu muốn biết chân tướng, nhớ tới Vân Lam vừa rồi biểu lộ, nghĩ thốt ra lời nói biến thành, ngươi hiểu lầm, hai chúng ta lớn lên cũng không giống nhau. Hắn hướng đi trước, một cái kéo qua Vân Lam, sau đó đem nàng bảo hộ ở phía sau mình. Thân ảnh thon dài hướng về phía An Thiện, ánh mắt thâm thúy. Chương 1985, cho ta nhìn xem ngươi mặt, 3. Hai cái khí thế bàng bạc nam nhân đối lập mà xem, nếu là xem nhẹ dung nhan, cái khác bất phân cao thấp. Thế nhưng là, đám người nhưng vẫn là kinh hãi, Lịch Thiện tức thực lực so với An Thiện mà nói kém quá nhiều. Không nghĩ tới, thế mà đối mặt An Thiện, toàn thân phát ra khí chẳng chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại Vân Lam lo lắng nhìn xem hai người tình huống như vậy có thể hay không chuyển biến xấu xuống dưới thời điểm, ai biết, đối diện An Thiện lại là đột nhiên chậm rãi dẫn đầu mở miệng trước đã như vậy, đem nàng cho ta liền không so đo. An Thiện con ngươi thật sâu, không biết là đang suy nghĩ gì trong miệng hắn nàng, tự nhiên ngón tay là Vân Lam. Đầu này Vân Lam trô nở ở Lịch Thiện tức sau lưng đối lên An Thiện con mắt, sau đó không khỏi muốn đậu đen rau muống, ta dựa vào loại thời điểm này thế mà không xoắn suýt dung mạo vấn đề, lại kéo hồi trên người nàng bất quá dạng này cũng tốt, cha nhờ kho y chú ý điểm tại Lịch Thiện tức trên mặt. A trước tiên đem ta á huyệt khởi ra. Vân Lam kháng nghị nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, An Thiện băng lãnh con ngươi bất quá nhàn nhạt rời đi chỗ khác nói, cùng ta ly khai, ta liền thay ngươi giải khai. A mới không cần. Vân Lam không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nàng có bệnh mới cùng hắn rời đi đâu, chỉ là không nghĩ đến cái này nam nhân thế mà cũng như vậy xấu bụng, không giải khai liền không giải khai, cùng lắm thì, nàng về sau tự nghĩ biện pháp. Phảng phất đã nhìn ra nàng ý nghĩ, An Thiện lại buồn bã nói, ta điểm huyệt, thiên hạ này, chỉ có ta một người có thể giải. Ý là, suy nghĩ một chút những biện pháp khác cái kia là không thể nào. Vân Lam, thế nhưng là đầu này Lịch Thiện tức lại là hẹp dài con ngươi khóa chặt An Thiện nói, ngươi mục tiêu là cái gì? Mục tiêu An Thiện nhìn xem Lịch Thiện tức, băng lãnh con ngươi không có bất kỳ cái gì chập trùng, nhưng là, lại là tại Lịch Thiện tức còn có Vân Lam hai người thân tới lui chuyển cuối cùng dừng lại ở Lịch Thiện tức trên khuôn mặt. Nếu là nói mục tiêu mà nói, hắn đến thực nên suy nghĩ một chút bản thân vì sao như thế đi theo ra ngoài, chỉ vì bắt nàng trở về không hỏi chính nàng nhàn nhạt bốn chữ, An Thiện đôi mắt gợn sóng không kinh hãi. Nàng khế ước thôn thiên thú, đồng thời lừa gạt hắn trốn chạy ra, những cái này giống như cũng là lý do. Lịch Thiện tức nắm Vân Lam, đôi mắt y y nguyên nhìn xem An Thiện nói, tất nhiên nàng thiếu ngươi, như vậy thì ta tới trả, ngươi muốn cái gì? Nghe được Lịch Thiện tức lời nói, Vân Lam trừng to mắt, a ngươi điên mà. Lúc này, An Thiện rốt cục cảm thấy hứng thú đồng dạng lần nữa nghiêm túc nhìn xem Lịch Thiện tước, thật là rõ ràng, hắn đồng ý. Vân Lam nhìn xem An Thiện trong con ngươi một vòng thâm thúy ánh sáng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tới, hắn cũng không hề từ bỏ đánh Lịch Thiện tước chủ ý thế. Nhưng là đương nhiên thực. Lịch Thiện tước trực tiếp đáp ứng, liền Vân Lam ngăn cản đều không ngăn cản được. Quả nhiên, lúc này An Thiện liền chậm rãi mở miệng nói, cho ta nhìn xem. Thuộc về ngươi nguyên bản dung mạo. Tất cả, đều có mục tiêu. Hắn biết rõ Lịch Thiện tước quan tâm là Vân Lam, cho nên, mới quấn một vòng lớn. Vân Lam trừng to mắt, quả nhiên, An Thiện là ở hồ, Lịch Thiện tước mặt a ta đi với ngươi. Vân Lam nhìn xem An Thiện lo lắng nói. Thế nhưng lại không biết, nàng càng sốt ruột, cũng liền càng để cho An Thiện hiếu kỳ, trước mặt nam nhân này, có phải hay không, hắn muốn tìm hắn hiểu. Lúc này Lịch Thiện tức nhìn xem An Thiện bộ dáng, hắn cũng tò mò, đối phương cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào. Thế nhưng là, Lịch Thiện tức vừa nhìn thấy Vân Lam lo lắng bộ dáng, khả năng, lộ ra dung nhan kết quả, cũng không tốt. Thế nhưng là, hắn liều mạng, cũng sẽ thủ hộ nàng. Tốt. Chương 1986, giống như lúc, 4. A không muốn Vân Lam muốn ngăn cản, thế nhưng là đã không kịp. Lúc này Lịch Thiện tức, đã hất ra bản thân dịch dùng. Hơi mỏng ngụy trang giống như kéo tơ đồng dạng, cái kia một tấm phổ thông khuôn mặt liền bị giật ra, sau đó lộ ra tuấn mỹ yêu nghiệt ngũ quan đến, dưới ánh trăng, phong hoa vô song tuấn nhan triển lộ ra, cùng đối phương nam nhân tóc bạch kim giống như song sinh tử đồng dạng. Một đen một trắng màu tóc cùng con ngươi ngoại trừ, dung mạo giống như lúc làm sao sẽ một bên khúc nhan đám người trừng to mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Bọn họ lúc đầu tại Lịch Đại Ca dịch dung chuyện này liền chưa có lấy lại tinh thần đến, hiện tại mới phát hiện, Lịch Đại Ca dung mạo thế mà, thực cùng An Thiện giống như lúc cái này làm sao có thể. Lúc này, nhìn xem Lịch Thiện tức khuôn mặt, An Thiện con ngươi màu bạc bên trong xẹt qua một vòng tĩnh mịch, sau đó liền chậm rãi nói, ta đáp ứng ngươi. hắn không còn chuẩn bị mang Vân Lam đi thôi mà Lịch Thiện Tước cũng là nhìn xem An Thiện, sau đó liền đồng dạng đều biểu lộ thản nhiên nói, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao, sẽ cùng ta lớn lên giống như lúc bọn họ nhảy qua vượt hai cái địa giới, lại tại sao có thể là song sinh tử hắn không tin, ở trong đó khẳng định có cái khác duyên cớ. Tỷ như, thân phận của hắn nghe được Lịch Thiện Tước lời nói, An Thiện mặt mày bình tĩnh như trước, nếu là không chú ý hắn trong con ngươi ánh sáng, còn tưởng rằng, đáy lòng của hắn cùng khuôn mặt một dạng hào không dao động. Về sau, ngươi sẽ biết, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. An Thiện thanh âm trong trẻo lạnh lùng lặng lặng nói, hắn nhìn xem Lịch Thiện Tước, ngựa khí phảng phất cũng không có như thế băng lãnh. Hắn tìm hắn, chỉ là vì cam đoan hắn an toàn, không có nghĩ qua muốn dẫn hắn đi. Dù sao, hiện giờ không phải lúc một bên Vân Lam trong lòng hung ác nhấc lên, nàng sợ hãi là An Thiện nhìn thấy Lịch Thiện Tước phản ứng. Nhưng là, khi phát hiện hắn cũng không có cái gì cái khác quá kích hành vi sau mới hơi thở dài một hơi. Lúc này, nắm Lịch Thiện Tước tay nhỏ, đã băng lãnh dị thường hiểu Lịch Thiện Tước tự nhiên cảm nhận được Vân Lam khẩn trương, biết rõ nàng sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Cho nên, đại thủ QNZ cầm thật chặt tay nàng cho nàng an ủi. Luka Nao mới là thời điểm Lịch Thiện Tước hỏi. Cái kia đến thời điểm, lại sẽ như thế nào thế nhưng là, An Thiện lại không có trả lời, mà là cúi đầu nhìn một chút Vân Lam nói, ta có lời nói với nàng, chậm trễ một hồi. Không được Lịch Thiện Tước không hề nghĩ ngợi, hắn hẹp dài con ngươi cảnh giác nhìn xem An Thiện, trực tiếp cự tuyệt. Nam nhân này, rất nguy hiểm, không biết có cái gì mục tiêu hắn muốn mang có Lam Nhi, hắn tuyệt đối không cho phép. Ta sẽ không lại mang nàng đi thôi, An Thiện phảng phất biết rõ Lịch Thiện Tước lo lắng, sau đó bảo đảm nói. Nghe nói như thế, Vân Lam rốt cục có phản ứng. Tại Lịch Thiện Tước còn muốn cự tuyệt thời điểm, Vân Lam đột nhiên lôi kéo Lịch Thiện Tước tay mà Lịch Thiện Tước là cúi đầu. Sau đó liền đối mặt Vân Lam trấn an hắn biểu lộ, Vân Lam lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Có thể cho nàng đi, nàng cũng có rất nhiều chuyện tình muốn hỏi An Thiện. Mặc dù, không biết nam nhân này, sẽ không nói cho hắn nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Thiện Tước liền nhìn một chút An Thiện nói, thời gian một chén trà. A Vân Lam cũng là chỉ miệng mình An Thiện nhìn xem hai người, sau đó liền trực tiếp giải khai Vân Lam á huyệt. Vân Lam chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng đa nhờ về phía bộ ngực mình, sau đó, nàng liền có thể mở miệng. Rốt cục có thể nói chuyện, nghẹn chết ta rồi. Vân Lam mới mở miệng liền thả lỏng một chút. Chương 1987, chỉ là tạm thời, Nam. Ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn An Thiện nói, ngươi thực không dẫn ta đi. An Thiện chỉ rơi cái tiếp theo chữ, thực ngươi cu nở dê không mang theo hắn đi. Vân Lam đuổi sát tiếp tục. Thế nhưng là, An Thiện lại là nói, tạm thời nghe nói như thế, đầu này Lịch Thiện Tước mi tâm nhăn lại, mà Khúc Nhan mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau. Cái gì, tạm thời cái kia ý tứ này chính là đại biểu Lịch đại ca muốn rời khỏi vậy. Vân sư tỷ làm sao bây giờ hơn nữa, bọn họ hiện tại thế nào cảm giác, Lịch đại ca thân phận đột nhiên càng ngày càng thần bí trước kia, không có hiện tại dạng này dung nhan, mặc dù lạnh lùng, tuy nhiên lại cu nở dê tiếp địa khí rất nhiều. Nhưng là bây giờ dạng này một thân phong hoa, tự nhiên mà thành tôn quý khí tức, để cho bọn họ cảm thấy khoảng cách rất là xa xôi mà một bên Lục Nguyên Kha nhìn xem Lịch Thiện Tước, không biết đang suy nghĩ gì hắn mặt mày tinh mịch, nguyên lai hắn nhất định lớn lên cái bộ dáng này như vậy, có phải hay không cũng nói, Vân Sư tỉ mặt, cũng là dịch dung đâu. Mục tử mấy người cũng là trừng mắt to nhìn Lịch Thiện Tước, nhớ tới tại Phù Vân Sơn dưới lần đầu gặp gỡ. Mục tử cũng cảm giác Lịch Thiện Tước thanh âm rất êm hay, không nghĩ tới. Hắn chân thực khuôn mặt thế mà tuấn mỹ như vậy, khả năng đời này các nàng cu nở dê không gặp được lớn lên đẹp mắt như vậy nam tử. Chỉ là có chút cảm thán, không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Các nàng cũng vì Vân sư tỷ vui vẻ, có thể tìm được một vị dạng này hoàn mỹ bạn lữ. Chỉ bất quá, cũng không biết hiện tại Vân sư tỷ thế nào, vừa nghĩ như thế lại cảm thấy mấy phần phiền muộn. Tạm thời Vân Lam nhìn xem An Thiện, thế nhưng là An Thiện lại là thân ảnh thon dài hướng một bên trong rừng cây đi đến nói, có nghi vấn gì, tới, ta có thể vì ngươi giải đáp. Nhìn xem hắn bóng lưng, Vân Lam có chút cắn cắn môi, sau đó tại Lịch Thiện Tước lo lắng bên trong nói, yên tâm, không có việc gì ta một hồi trở về. Thế là, Vân Lam liền đi theo An Thiện sau lưng, đi tới một bên trong rừng cây đi đầu này Lịch Thiện Tước chỉ có thể mi tâm nhíu chặt. Nhìn xem Vân Lam đi theo cái kia đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi vào trong rừng cây. Thẳng đến hai người hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh về sau, đầu này Khúc Nhan bọn người mới vội vàng đi tới. Thế nhưng là muốn hỏi cái gì thời điểm khi nhìn đến Lịch Tiễn Tước lạ lẫm khuôn mặt thời điểm lại có chút câu nệ. Dung mạo phổ thông thời điểm lạnh lùng có thể mang theo chất phác, thế nhưng là khuôn mặt yêu nghiệt mang theo lạnh lùng, vậy thì có chút xa cách cùng lăng lệ cảm giác. Nhìn xem tất cả mọi người câu nệ, Lịch Tiễn Tước liền nhìn xem mọi người nói, không có việc gì, có chuyện nói thẳng. Vẫn là quen thuộc ngữ khí, đám người nơi núi lòng tâm sau đó Khúc Nhan liền nhìn xem Lịch Tiễn Tước nói, cái kia Lịch đại ca, ta chúng ta không phải còn muốn đi đi ma diễm rừng rậm bên trong nhìn xem sao, hiện tại không đi sao, không phải muốn đi tìm Vân sư tỷ sao, chẳng lẽ Lịch đại ca quên đi đúng á? Không biết Lịch đại ca làm sao sẽ như vậy quan tâm tiểu nữ hài này, mặc dù nàng lẻ loi hưu quản không sai, thế nhưng là chúng ta còn có càng chuyện quan trọng, Lịch đại ca không nên quên. Một bên Yến Băng cũng là nhịn không được nói, cái nào nặng cái nào nhẹ, Lịch đại ca hẳn là sẽ không phân rõ a tiểu nữ hài trọng yếu vẫn là Vân sư tỷ trọng yếu. Nhìn xem đám người bộ dáng, nghe được bọn họ nhắc nhở, Lịch Hiển Tức chậm rãi câu môi, tự nhiên không có quên, hắn cũng không có nói ra tiểu nữ hài chính là Vân Lam. Bởi vì một bên còn có Đỗ Tuyết Thiên, lúc này nghe được đám người mà nói, Đỗ Tuyết Thiên vẻ mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ tiến lên, không phải không đi sao, ta sao không biết rõ, còn có cái gì chuyện quan trọng hơn nữa? Tức, ngươi đối với tiểu nữ hải kia có phải hay không quá quan tâm, nàng nhận biết ngươi sao, làm sao sẽ biết rõ khuôn mặt ngươi? Chương 1988, ngươi rất quan tâm hắn, 6. Đỗ Tuyết Thiên lời nói bên trong không thể thiếu mấy phần ghen ghét, thế nhưng là, nhìn xem Lịch Tiễn Tước khuôn mặt này, nghĩ vậy khuôn mặt hiện tại thuộc về mình, liền không nhịn được hư vinh. Mà Lịch Tiễn Tước nhìn xem nàng, lại là dừng lại ở vừa rồi nàng muốn đánh lén Lam Nhi trong bức tranh nữ nhân này, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua sẽ bỏ qua nàng. Chỉ bất quá, quyền quyết định này, hắn quyết định lưu cho hắn nhà Lam Nhi đến quyết định. Tất nhiên dám giả mạo nhà mình tức phụ dung mạo, như vậy, liền phải làm cho tốt nhất định đại giới cùng chuẩn bị. Cho nên nghe được nàng lúc này mà nói, Lịch Hiển Tức liền không khỏi lạnh như băng nói, cái gì chuyện quan trọng, ngươi hẳn phải biết mới đúng, hiện tại ngươi liền một cái tiểu nữ hài đều dung không được sao? Nghe được Lịch Tiễn Tước thanh âm lạnh như băng, nhìn xem hắn khóa chặt bản thân sắc bén tuấn mỹ con ngươi, Đỗ Tuyết Thiên không khỏi cảm thấy bối rối, chẳng lẽ có chuyện gì là Vân Lam biết mình không biết sợ hãi lộ tẩy? Đỗ Tuyết Thiên sau đó liền lập tức nói, không không phải dạng này, ta chỉ là đại cục làm trọng, sợ các ngươi vì một cái tiểu nữ hài biến tướng làm cho mê hoặc. Mọi người xem, nếu như không phải nàng, chúng ta sẽ tao ngộ những cái này sao? Nàng chính là một cái sao chổi. Cuối cùng ba chữ vừa rơi xuống, rõ ràng Lịch Tiễn Tước con ngươi liền trầm xuống, hắn nhìn xem Đỗ Tuyết Tiên nói, ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ Tuyết Tiên không biết Lịch Tiễn Tước lúc này phản ứng, mà là tiếp tục nói, nàng chính là một cái sao chổi, ta không có nói sai, nếu như không phải thế, nhưng là nàng lời còn chưa nói hết tầm liền cảm giác mình bị đánh bay, sau đó hung hăng ngã xuống. À, Đỗ Tuyết Tiên ngã đổ một viên trên canh cây. Nàng không dám tin, Lịch Tiễn Tước thế mà lại đánh nàng, vì sao? Tức Đỗ Tuyết Thiên quẳng xuống đất không thể tin nói. Mặc dù nói, nam nhân tốt không đánh nữ nhân, thế nhưng là, đối với Lịch Tiễn Tước mà nói, Đỗ Tuyết Thiên loại nữ nhân này thực tính không được nữ nhân. Bản thân tức phụ bị vũ nhục hắn đều không hoàn thủ, cái kia mới không phải nam nhân. Tức phụ, mới là hắn danh giới cuối cùng. Lịch Tiễn Tước không tiếp tục để ý Đỗ Tuyết Thiên, đợi lát nữa để cho Lam Nhi trở về rồi quyết định như thế nào trừng phạt nàng. Hán, đối với nữ nhân này, liền nói chuyện, đều lười nói. Nhìn xem Lịch Tiễn Tước không để ý tới mình, Đỗ Tuyết Thiên cực kỳ bi thương. Nàng không minh bạch, vì sao rõ ràng yêu nhau, thế nhưng là Lịch Tiễn Tước lại nếu như vậy đối với nàng, chẳng lẽ hắn và Vân Lam ở giữa tình cảm, bất quá là ngụy trang đi ra không, bất kể như thế nào nàng cũng phải làm cho Lịch Tiễn Tước một lần nữa yêu nàng. So sánh với Đỗ Tuyết Thiên y nghi ha ho hủy hệ nở, đầu này Vân Lam cũng đã cùng An Thiện thoát ly đám người, thoát ly ánh mắt. Vân Lam quay đầu, làm rừng cây hoàn toàn che kín Lịch Tiễn Tước đám người vị trí chỗ ở thời điểm, mới nhìn trước mắt tóc trắng nam nhân vẻ mặt thành thật nói, hiện tại có thể nói a, ngươi mới vừa nói tạm thời, là có ý gì? Cái gì gọi là tạm thời? Ý là, về sau hắn có khả năng sẽ mang đi tức hiểu. Nghe được Vân Lam mà nói, An Thiện lại là cũng không quay đầu, mà là từ tính thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngươi rất quan tâm hắn, hắn biết rõ, hai người bọn họ, giống như cũng không quen thuộc tất cả, nhưng là, nhìn vừa rồi bộ dáng, hai người, lại phảng phất là quen biết cũ Vân Lam sững sờ, mới phản ứng được, đối phương cũng không biết mình là Vân Lam, mà nàng, tự nhiên cũng không thể ngây ngốc bại lộ bản thân. Mặc dù, An Thiện khả năng căn bản liền Vân Lam là ai đều không biết thế nhưng là, nàng cũng không thể lộ ra bản thân cùng Lịch Thiện tức dị thường quan hệ chân ngựa. Bằng không thì, nàng cái bộ dáng này biến trở về đi, hiện tại đắc tội An Thiện sự tình, chẳng phải là liền không bỏ rơi được thế là, liền lập tức che giấu nói, không không có, chẳng qua là bằng hữu. Chương 1989, bảo trì ngươi quan tâm, 7. Bằng hữu An Thiện có chút khiêu mi, sau đó liền chậm rãi xoay người lại nói, người tu tiên không có tuế nguyệt, ngươi có thể quan tâm hắn. A Vân Lam kinh ngạc. Có ý tứ gì An Thiện câu nói này, vì sao, nàng nghe không rõ hiểu, An Thiện con ngươi sâu thẳm, tiếp lấy nhân tiện nói, bảo trì như ngươi loại này quan tâm liền tốt. Vì sao Vân Lam trừng to mắt? Làm sao, An Thiện hy vọng, nàng quan tâm Lịch Thiện tức chẳng lẽ, biết rõ Lịch Thiện tức cùng hắn giống nhau về sau, hắn liền yêu ai yêu cả đường đi liên tiếp đối với Lịch Thiện tức thái độ, cũng khá An Thiện cũng không trả lời Vân Lam mà nói. Mà là nhìn xem tiểu tiểu khả ái nàng sau đó tuấn mỹ yêu chị Tuyết Nhan nói, nếu như, có một ngày, ta sẽ biến mất, ngươi có thế sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Băng lãnh con ngươi phảng phất không có cảm xúc, nhưng là, chỗ sâu rồi lại đựng đầy phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân, QNZ sẽ có nhân loại cảm xúc một ngày biến mất. Vân Lam trừng to mắt, hướng về phía An Thiện trương này quen thuộc khuôn mặt, nàng sức miễn dịch luôn luôn thấp một chút. Biến mất cái này cùng tước. Có quan hệ sao thế nhưng là, mỗi một lần Vân Lam nghi hoặc, An Thiện đều tựa như không muốn vì nàng giải đáp. Mà là phối hợp tự lẩm bẩm, đu nở dê vờ ơ y a biến mất không biết lúc này, hắn đôi mắt là nhìn về phía chỗ nào ánh mắt bên trong có thoải mái, cũng có nghi hoặc. Nếu như, ngươi biến mất, ta đương nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi. Chỉ bất quá, ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi vì sao lại lớn lên giống như lúc sao? Vân Lam hiếu kỳ nhìn xem An Thiện nói. Vấn đề này, nàng nghi hoặc quá lâu nghe được Vân Lam lời nói, An Thiện thật sâu nhìn nàng một cái nói, vấn đề này, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Vì sao làm sao sẽ không có ý nghĩa? Vân Lam không minh bạch thế nhưng là, An Thiện nhưng không có lại trả lời, mà là chuẩn bị chậm rãi rời đi bộ dáng. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam lo lắng nói, ngươi vẫn không trả lời ta những vấn đề kia đâu. Nhưng mà, An Thiện trắng nón ngọc nhàn quay đầu nhìn xem nàng bộ dáng nóng nảy, phảng phất xác nhận nói. Ngươi so với ta, trong tưởng tượng, còn muốn quan tâm hắn. Cái này, để cho hắn vui sướng thế nhưng là Vân Lam không minh bạch, nàng quan tâm không quan tâm Lịch Thiện tước, cùng hắn quan hệ thế nào cho nên đây chính là ngươi tìm ta tới muốn hỏi lời nói. Vân Lam ngẩng đầu nhìn An Thiện, dưới ánh trăng, hắn phảng phất cùng Nguyệt Quang Hòa làm một thể. Thôn thiên thú, là bị ngươi khế ước ga đột nhiên, An Thiện thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Vân Lam hơi sững sờ, quả nhiên, hắn đã biết thế là, Vân Lam cũng không có lại phủ nhận, không sai, là ta khế ước. Cho nên, ngươi có thể mở ra kết giới buông tha bọn chúng sao? Nghe được nàng lời nói, An Thiện thân ảnh thon dài có chút nghiêng người sang nói, thú cốc bên trong thú, thói hư tật xấu nặng, nếu là mở ra kết giới, tất nhiên sẽ gây nên ma thú bạo loạn cái này, không phải ta muốn thấy đến. Phải nói, trước lúc này, hắn cũng không muốn trên phiến đại lục này hỗn loạn, mà ảnh hưởng hắn nghĩ muốn tìm người một ít chuyện. Thế nhưng là, hiện tại thì không cần thói hư tật xấu nặng. Vân Lam trong đầu lập tức liền xẹt qua cái kia xác chết khắp nơi chẳng cảnh. Còn nữa, Ngân Lang trong động một màn kia. Xác thực, ma thú có một ít trong trình độ, cùng nhân loại là thiên địch. Ma, thú trong cốc, cao đẳng ma thú quá nhiều, nếu là không phong ấn, chuỗi thức ăn cũng liền không thăng bằng. Dù sao, hiện tại thế giới loài người làm chung cao cấp tu tiên giả QNZ cũng không nhiều đã biết An Thiện ý nghĩ về sau. Vân Lam nhân tiện nói, nếu như ta có thể giải quyết những cái kia cao đẳng ma thú, ngươi có phải hay không liền có thể mở ra kết giới? Chương 1990, bắt đầu giải quyết Đỗ Tuyết Thiên, 8. Bóc lột giảm bớt nguy hiểm phần tử chuyện này, nàng có thể cống hiến sức lực. Vân Lam trong sáng câu lên môi ngươi là nghị khế ước bọn chúng An Thiện một chút liền xuyên thủng nàng ý nghĩ. Không được sao Vân Lam nghi hoặc. Nếu là có thể hàng phục, tùy ngươi. An Thiện nhàn nhạt thanh âm vang lên, phảng phất đối với những ma thú kia, hắn cũng không để bụng. Bởi vì, dù sao, phong ấn bọn chúng, QNZ không phải là bởi vì hắn thật muốn làm chúa cứu thế mà là, chỉ cảm thấy bọn chúng tạm thời phiền phức thôi. Nếu là thú cốc các ma thú biết mình bị phong ấn nguyên nhân, thế mà chỉ là bởi vì bọn chúng đẳng cấp quá cao, rất có thể làm phiền nào đó mắt người, mới bị phong ấn. Không biết có khóc hay không chết thế là, tại Vân Lam kinh hỉ bên trong, An Thiển liền cả người hóa thành bạch sắc hư ảnh biến mất ngay tại chỗ. Vân Lam cao hứng mới không có duy trì bao lâu, nàng mới phát hiện, liên quan tới lịch tiện tức sự tình, An Thiển một chữ cũng không có nói. Mà nàng cũng không biết, An Thiển ngay từ đầu nói có chuyện cùng nàng nói, rốt cuộc là nói cái gì cho nên, cuối cùng An Thiển, lại là muốn có được cái gì đáp án đâu nàng không nghĩ ra, càng thêm không nghĩ ra, hắn cái gọi là biến mất Vân Lam sau khi trở về, liền thấy nguyên chờ đợi Khúc Nhan đám người tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Khúc Nhan lập tức chạy tới nhìn xem Vân Lam lo lắng nói. Mặc dù, cô bé này là đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện thế nhưng là, lịch đại ca quan tâm như vậy lại tăng thêm bọn họ người, cũng liền Đỗ Tuyết Yên kèm chút đem tiểu cô nương này giết, bọn họ cũng là ấy nấy. Chỉ ít, không có tìm được Vân Sư Tỷ trước đó, cái này tên giả mạo mặt ngoài cũng là bọn hắn người. Cho nên, nàng làm chuyện sai, ngoại nhân nhìn cu nở dê chính là bọn họ vấn đề mặc dù, bọn họ rất muốn sớm chút giải quyết cái này tên giả mạo, nhưng là không có tìm được Vân Sư Tỷ trước đó, bọn họ không dám có bất kỳ động tác gì, liền sợ có gì ngoài ý muốn. Mà nhìn xem bọn họ lo lắng bộ dáng, Vân Lam liền cười cười nói, không có việc gì, cái kia đại thúc đã đi. Đi thôi. Khúc Nhan đám người ngẩng đầu, quả nhưng đã không thấy An Thiện thân ảnh. Mặc dù hiếu kỳ nam nhân này đi như thế nào đột nhiên như thế thế nhưng là, cũng đều yên tâm. Dù sao, thực lực đối phương cường đại, lưu tại nơi này, cũng không biết là tốt hay xấu có cái gì mục tiêu. Một bên Lịch Tiện Tức cũng là nhìn xem Vân Lam, hắn vừa rồi sợ, nam nhân kia đem Lam Nhi cho mang đi. Còn tốt, an toàn không việc gì đã trở về. Vương lòng ra một mực căng cứng mà nắm chặt tay, Lịch Tiện Tức nhìn xem Vân Lam nói, hắn nói gì không nam nhân kia, đến cùng có nguy hiểm gì nghe được hắn lời nói. Vân Lam chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, biểu thị, nàng cái gì cũng không có hỏi ra. Lịch Tiện Tức tự nhiên nhìn ra nàng thất vọng, thế là chậm rãi cười nói, không có chuyện gì, ngươi bình yên vô sự liền tốt. Thế nhưng là, lúc này một bên Đỗ Tuyết Yên nhìn xem một màn này, lại bắt đầu ngồi không yên, nàng đột nhiên hướng sang đây xem Vân Lam nói, nam nhân kia đều đi thôi, ngươi tại sao còn chưa đi? Tuổi còn nhỏ ra mặt thật dày, còn biết câu dẫn người nghe nói nàng lời nói. Vân Lam đôi mắt tụ hiểu làm sâu sắc, ngươi nói cái gì mà? Đỗ Tuyết Yên lại là tiếp tục nói, chẳng lẽ ta nói không sai sao? Tức là nam nhân ta, ngươi mặc dù là một cái tiểu nữ hài, thế nhưng là, người tu tiên phát dục sớm rất, trời, mới biết ngươi là tại đánh cái gì chủ ý xấu. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam ngăn không được cười lạnh, ngươi cho rằng, người người cũng là giống như ngươi, đều thích, dòm ngó người khác. Nam nhân Đỗ Tuyết Yên bị Vân Lam ánh mắt nhìn trộn dạ, sau đó nhân tiện nói, ngươi ngươi có ý tứ gì? Chương 1987, nhắm mắt làm ngơ, 1. Ta có ý tứ gì? Ngươi không biết sao? Vân Lam hiện tại mặc dù dáng dấp đáng yêu, nhưng là như thế này âm trầm cười lạnh, cũng là lộ ra mấy phần quỷ dị. Đỗ Tuyết Yên không biết Vân Lam là thật biết rõ cái gì hay là cố ý tại mỉa mai nàng, nhưng là bởi vì trột dạ mà lên phẫn nộ. Nàng xem thấy Vân Lam nói, nếu như không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi vừa rồi sớm đã bị bắt đi. Chỗ nào còn có thể nơi này phách lối đáng tiếc cứu ta người không phải ngươi, ta cũng chỉ là đối với ngươi phách lối, không tính vong ân phụ nghĩa. Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi nhìn xem nàng nói, cái này giả mạo nàng nữ nhân, không biết tại nàng không trong khoảng thời gian này bên trong ném nàng bao nhiêu mặt lại chiếm nàng nam nhân bao nhiêu tiện nghi. Vân Lam làm sao lại buông tha nàng không, là làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha nàng? Bị Vân Lam ánh mắt nhìn hoảng hốt, Đỗ Tuyết Yên lập tức trốn Lịch Tiện Tức sau lưng nói, tức, ngươi xem một chút nàng, đây mới là nàng chân diện mục. Vân Lam cười lạnh, nữ nhân này bây giờ còn thấy không rõ hiện thực. Lịch Tiện Tức đối với nàng thái độ, chỉ cần hơi có một chút đầu óc đều biết có vấn đề. Thế nhưng là, nàng thế mà cho tới bây giờ có chưa từng hoài nghi bản thân để lộ, còn là nói, mặc kệ nàng cảm thấy mình có mặc hay không rút, đều có lòng tin có thể làm cho Lịch Tiện Tức coi trọng nàng không sai. Đỗ Tuyết Thiên cảm thấy nàng mục tiêu chính là câu dẫn Lịch Tiện Tức, Vân Lam ra giống như là đường tắt. Nếu như chờ Lịch Tiện Tức phát hiện nàng tốt hơn về sau, coi như vạch trần nàng dung mạo, cu nở dê nhất định sẽ không trách nàng. Thế nhưng là, ai biết, có được Vân Lam ra giống như Lịch Tiện Tức cũng không quan tâm nàng. Đây mới là nàng căm tức mới nhìn xem hai người cãi lộn bộ dáng, đầu này Khúc Nhan đám người lập tức đau đầu tiến lên khuyên can. Một cái tạm thời không thể giết tên giả mạo, một cái không biết tên tiểu nữ hài. Bọn họ không biết giúp ai thế nhưng là, chỉ biết là thời gian không nhiều lắm, không thể để lỡ nữa, còn được đi tìm Vân sư tỷ. Chớ ồn ào, hai vị cô nãi nãi, chúng ta bây giờ đây là tại ma diễm rừng rậm bên trong, vẫn là nhanh đi đường A. Yến Băng nhịn không được đau đầu. Mà Khúc Nhan cũng là nhìn xem tránh ra Đỗ Tuyết Thiên đi đến Vân Lam bên cạnh Lịch Tiễn tức nói, Lịch đại ca, chúng ta bây giờ còn ra ma diễm rừng rậm sao? Hắn lần nữa xác nhận một chút, Lịch đại ca, thực từ bỏ muốn tìm Vân sư tỷ sao? Nếu như từ bỏ, như vậy, bọn họ liền bản thân đi. Nhưng mà, ngay tại Lịch Tiễn tức còn không tới kịp lúc mở miệng thời gian, một bên Vân Lam đã dẫn đầu mở miệng trước nói, đương nhiên không rời đi, chúng ta muốn đi vào bên trong các thú thú, chúng ta tới nghe nói như thế. Khúc Nhan đám người ngẩn người, không nghĩ tới lại là cô bé này xuất mở miệng trước. Thế nhưng là, còn chưa kịp nói cái gì, một bên Lịch Tiễn tức cu nở dê phụ họa gật đầu nói, vậy thì đi thôi. A, đây chính là đáp ứng rồi ý nghĩa sao? Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, làm sao cảm giác có loại bình thường Vân sư tỷ nói chuyện, Lịch đại ca cu nở dê là như thế này. Thê nô trạng thái. Một bên Lục Nguyên Kha cũng là nhìn một chút Vân Lam, có chút nghi hoặc, tiểu nữ hài này tính cách thật sự là quá quen thuộc. Thế nhưng là, khả năng sao? Lục Nguyên Kha mang theo một bụng nghi hoặc nhìn xem một màn này, mà lúc này Đỗ Tuyết Yên lại là cái thứ nhất phản bác, dựa vào cái gì đội ngũ chúng ta ngươi làm quyết định? Chúng ta đã quyết định ra ma diễm rừng rậm, ngươi nói đi vào bên trong liền đi vào bên trong, a ngươi có thể phụ trách chúng ta an toàn sao? Nhìn xem mọi chuyện cùng nàng đối đầu Đỗ Tuyết Yên, Vân Lam kém chút nghị trực tiếp đem nàng ném cho Ngân Lang. Nữ nhân này, nàng trả thù đều cảm thấy ác tâm, tốt nhất nhắm mắt làm ngơ. Đến lúc đó tiến vào thú cốc để cho độc nhãn thú an bài. Chương 1988, ai sợ ai, 2. Đỗ Tuyết Thiên kháng nghị chẳng có tác dụng gì có, bởi vì, quyết định sau cùng quyền tại Lịch Tiễn tức trong tay. Hắn ủng hộ Vân Lam, những người khác còn dám nói không phải sao? Đặc biệt là, tiến vào ma diễm rừng rậm cũng là Khúc Nhan đám người muốn, không có tìm được Vân sư tỷ, tự nhiên cũng không chịu rời đi. Thế là, một đám người liền tại Đỗ Tuyết Thiên tàn nhẫn biểu lộ bên trong chậm rãi hướng về thú cốc xuất phát. Bóng đêm bên trong Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Vân Lam bóng lưng, nàng cảm thấy, nàng nhất định phải đem nàng vứt đi thú cốc, nàng còn có một cái nhiếp ca nhi cho nàng, cái kia đa năng lượng nở dê đầu vô dụng, vừa vặn. Chỉ cần đến thú cốc, sau đó nàng tìm cơ hội phá mở kết giới, tiếp lấy đem Vân Lam đẩy vào. Như vậy nàng liền cùng nhiếp ca nhi còn có Vân Lam một dạng, chết chắc. Đỗ Tuyết Thiên âm tàn nghĩ đến, một chút cũng không có đoán chừng Vân Lam hiện tại bất quá là một cái tiểu nữ hài. Nàng cảm thấy, chỉ cần là cùng nàng đoạt Lịch Tiễn tước, chính là nàng tuyệt thế cựu nhân. Lúc này, phía trước Vân Lam cũng không có mở được độc tâm thuật, cho nên, cũng không biết Đỗ Tuyết Thiên ý nghĩ. Thế nhưng là, dù cho không đọc lấy nàng tâm tư, nàng cũng biết, đối phương muốn giết nàng. Về phần thú cốc, ha ha, đến cùng ai đi vào người nào chết, cái này thử một chút thì biết. Dù sao, nàng liền thao thiết đều cưỡi qua, còn sợ vào thú cốc đầu kia? Đỗ Tuyết Thiên dương dương đắc ý, cảm thấy mình kế hoạch không chê vào đâu được, chỉ chờ thời cơ. Nghe nói, kề bên này là có một tòa thú cốc, cũng không biết là thật giả. Đột nhiên, phía trước Khúc Nhan dẫn đầu phá vỡ đội ngũ yên tĩnh. Nghe được hắn lời nói, một bên Tô Lãnh đoàn trưởng cũng là nhíu nhíu mày nói, không sai. Vừa rồi màu cái kia tử quang liền không tầm thường, nhưng là chẳng những một hồi không bay được, nghe nói hôm nay những cái kia tầm bảo người đều đã chết, cũng không biết bọn họ có phải hay không xông vào nơi này thú cốc, nghe danh tự liền biết nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa, ngay từ đầu hào quang màu tím, cường đại dường nào, bọn họ những người này, tuyệt đối không phải đối thủ. Cho nên, Vân Lam mới phát giác được rất khó được. Vậy chúng ta là muốn đi nơi này sao? Điệp Ngữ đột nhiên hỏi. Có phải hay không? Vân sư tỷ cu nở dê lại ở chỗ này, đám người cảm thấy khả năng này rất lớn, mà lúc này Vân Lam cũng không định hiện tại liền cùng bọn hắn trước cho thấy thân phận của mình, bởi vì thời cơ còn không phải lúc. Cho nên, cu nở dê liền mặc cho chính bọn hà nở đi đoán. Chỉ có đầu này Đỗ Tuyết Yên, nghe được đám người thảo luận đến thú cốc, sau đó lập tức hướng về phía trước nói, các ngươi muốn đi thú cốc lần này, nàng thay đổi trước kia phản đối, sau đó phảng phất rất vui vẻ nói. Tốt, chúng ta tới đó thử xem, có lẽ, còn có thể tìm tới người khác tìm không thấy bảo tàng cũng khó nói. Nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người có chút nghi hoặc, không biết Đỗ Tuyết Thiên trước đây sau tương phản thái độ là vì cái gì bất quá, cái này thú cốc, bọn họ dù sao cũng muốn đi. Như vậy, chúng ta liền đi cái này thú cốc nhìn một chút. Vân Lam có chút khiêu mi, đối với bởi vì một bên Đỗ Tuyết Thiên hướng nàng phát ra sát khí mãnh liệt nếu một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Nghĩ tính toán nàng ai sợ ai khó được một lần, tất cả mọi người so đo toàn bộ giống nhau. Mặc dù Lịch Tiễn Tước không biết Vân Lam muốn đi thú cốc làm gì nhưng là, QNZ tất nhiên biết rõ nàng dạng này đột nhiên, là có nàng ý nghĩ cùng mục tiêu. Cho nên, ủng hộ vô điều kiện thế là, một đám người liền hướng về thú cốc xuất phát nhưng lại không biết, lúc này thú cốc đầu này, độc nhãn thú buồn bực ngán ngẩm ngồi trong sơn động mặt. Đối với mình thích nhất bùn lội QNZ không có hứng thú không biết chủ nhân hiện tại tại thế nào có hay không bị bắt lại. Chương 1989 Khế ước cảm thụ, 3. Hiện tại độc nhãn thú lại cảm thấy mình có lỗi với Vân Lam. Nó liền không nên bán đứng chủ nhân. Bằng không thì, cũng sẽ không giống như bây giờ, lại là một trận lo lắng nhưng là suy nghĩ một chút, lấy An Thiển cái kia thân thực lực, bọn họ chạy sao chủ nhân á chủ nhân, hy vọng ngươi trở về chớ có trách ta chủ nhân á chủ nhân, ta QNZ không phải cố ý, ngài nhất định an toàn mới đúng á nó tuyệt đối không phải sợ hãi mình cũng ta tuyệt đối không phải. Nhưng mà, ngay tại độc nhãn thú nhắc tới thứ N lần thời điểm, đột nhiên, nó trước động liền một đường ánh sáng nhạt xẹt qua, tiếp lấy liền một thân áo bào trắng tuyết phát An Thiện xuất hiện ở nó cửa động. Độc nhãn thú cho là mình hoa mắt, sau đó lập tức lay đến kết giới một bên, nhìn xem An Thiện nói, ngươi đã trở về nhanh như vậy cái kia chủ nhân kia đâu. Độc nhãn thú con mắt tại An Thiện bốn phía nhìn một chút, lại nhìn một chút, lại nhìn. Thế nhưng là, cái gì cũng không có. Nhìn xem độc nhãn thú bộ dáng, An Thiện hẹp dài tuyết mắt thâm thúy, lại là thản nhiên nói, nàng không có ở đây. Độc nhãn thú kinh ngạc, không có ở đây sau đó liền lập tức ngẩng đầu nhìn An Thiện nói, cái kia chủ nhân kia đi nơi nào các ngươi, không có gặp sao không có khả năng a lấy An Thiện thực lực, làm sao có thể tìm không thấy chủ nhân thế nhưng là, An Thiện lại là không có trả lời hay không, chỉ là đột nhiên nhìn xem nó nói, xưa nay ma thú đều chán ghét bị khế ước. Sinh vì đường đường thôn thiên thú, ngươi bị loài người khế ước, thế mà không kháng cự sao không nghĩ tới An Thiện đột nhiên lại hỏi vấn. Đề này độc nhãn thú nghĩ nghĩ, nó cùng Vân Lam ở giữa tựa như là bởi vì giao dịch đã chỉ bất quá, ma thú chán ghét khế ước sao nó khế ước về sau, cảm giác cũng không như vậy hỏng bét ta nhìn xem độc nhãn thú bộ dáng. An Thiện đã biết rõ ý đáp án, không nghĩ tới thế mà độc nhãn thú còn thật thích tiểu gia hỏa kia. Nhân loại cùng ma thú. QNZ là có thể sống chung hòa bình. Phảng phất chiếm được mình muốn đáp án, An Thiện liền chậm rãi chuẩn bị rời đi nhìn xem hắn chuẩn bị rời đi. Độc nhãn thú lập tức trừng to mắt sau đó nói, chờ đã, ngươi không phải nói ta cho ngươi biết chủ nhân tung tích, liền cân nhờ ảo cờ kết giới sự tình sao nghe được nó mà nói. Đầu này An Thiện chỉ là nhàn nhạt lưu lại bốn chữ nói, thuận theo tự nhiên cái gì thuận theo tự nhiên độc nhãn thú mộng bước, không phải đã nói thả bọn chúng sao biết rõ An Thiện biến mất. Nó còn một mặt ngu ngơ. Thuận theo tự nhiên, đây là ý gì làm sao sẽ biến thành dạng này còn nữa, An Thiện làm sao sẽ hỏi nó khế ước cảm thụ có chu tờ kỳ quái. Nhưng mà, ngay tại nó ngẩn người không bao lâu thời điểm, cũng cảm giác được khoảng cách cách đó không xa truyền đến khí tức quen thuộc độc nhãn thu trừng to mắt, chủ nhân tại sao trở lại chẳng lẽ, là tìm đến như thế nào mở ra kết giới biện pháp vừa nghĩ như thế, độc nhãn thu mắt thật to lập tức phát sáng tỏa sáng. Bất quá. QNZ đồng dạng nghi hoặc, làm sao An Thiện, không bắt chủ nhân không sai, lúc này thú cốc bên ngoài, Vân Lam chậm rãi nhìn xem kết giới, sau đó nói, nơi này, chính là thú cốc nghe được nàng lời nói, đằng sau khúc nhan mấy người cũng là nhìn chung quanh hoàn cảnh. Chứ bỏ một đường hẻm núi, QNZ không đặc biệt gì. Nơi này chính là thú cốc tiểu cô nương làm sao ngươi biết chẳng lẽ, ngươi cũng là từ nơi này trốn tới khúc nhan hiếu kỳ. Tiểu cô nương này thực sự quá thần bí, cho nên luôn luôn để cho bọn họ không nhịn được muốn thăm dò đồng dạng. Nghe được hắn tra hỏi, còn có mọi người chung quanh bắn tới hiếu kỳ ánh mắt, Vân Lam liền gật đầu nói, không sai, ta chính là từ bên trong này trốn ra được. Chương 1990, có quỷ cái gì? 4. Không nghĩ tới Vân Lam sẽ thừa nhận, khúc nhan đám người tiếp tục trừng to mắt. Thực sự là trong này trốn tới thực khả năng sao nơi này thế nhưng là chết qua nhiều người như vậy. Không nghĩ tới tiểu cô nương này, lại có thể từ bên trong trốn tới mà lúc này, Một bên Đỗ Tuyết Tiên lại là nhếch miệng không tin nói, thiết từ bên trong trốn tới cái này bây giờ khoác lác nói dối đều không cần đại giới trong này ma thú, nàng đều gặp. Không nhưng thấy qua, còn kém chút chết tại bọn chúng trong tay. Cho nên, một cái này chỉ có nhiều hung tàn, nàng đều biết. Mà Vân Lam cái này một cái như vậy điểm thân thể nhỏ bé lại còn nói nàng là từ thú cốc bên trong chạy ra thực sự là cười chết người. Cho nên, nàng căn bản cũng không tin Vân Lam lời nói mặc dù Đỗ Tuyết Thiên làm người chán ghét, bất quá, nàng hiện tại đang chất vấn sự tình, Khúc Nhan mấy người cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, một cái như vậy nho nhỏ cô nương, là như thế nào một người trốn tới nhưng mà, Vân Lam bất kể nàng ý tưởng gì dù sao, đợi lát nữa thì có nàng dễ chịu hơn, hiện tại, chỉ tha cho nàng nhiều đắc ý một chút lại có làm sao thế là, đối mặt chúng người nghi vấn cùng nghi hoặc. Vân Lam liền tiếp tục nói, nơi này kết giới đã củng cố, nếu là muốn mở ra, khả năng chúng ta phải nghĩ lấy biện pháp nàng là gọi thôn thiên thú trực tiếp cao điệu tới phá kết giới, vẫn là chậm rãi mọi người cùng nhau nghĩ. Biện pháp thế nhưng là gọi thôn thiên thú tới, liền phải bại lộ. Nhìn tới, đến vụng trộm nghĩ biện pháp mới được. Kết giới đầu này Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau, thế là liền nhìn xem hẻm núi phương hướng vươn tay sau đó chậm rãi tới gần quả nhiên, không bao lâu. Bọn họ trước mắt, liền có thêm một khối màn ánh sáng màu tím. Quen thuộc tử sắc theo lấy bo nở họ trong lòng bàn tay ra lan tràn ra, trong suốt kết giới kể do nó vô tình. Đem hẻm núi bao phủ ở bên trong, đem bọn họ ngăn trở ra. Chân thực có kết giới. Cái này ánh sáng, chính là vừa rồi cái kia tử quang. Nhìn tới, nơi này thật có mở ám. Mà đầu này Đỗ Tuyết Thiên cũng là cắn cắn môi, không nghĩ tới, nữ hài này đánh bậy đánh bạn. Hiểu biết chính xác nơi này có kết giới nàng vẫn là chưa tin, Vân Lam một cái dạng này tiểu hoa nhi lại có thể từ thú cốc trốn tới bất quá, lúc này nhìn xem kết giới này, lại là đột nhiên biến sắc, chuyện gì xảy ra kết giới này, tại sao cùng trước đó không giống nhau nếu là như thế này mà nói, nàng còn tính kê thế nào Vân Lam nàng kia cái kia tảng đá, cũng là vô dụng. Lúc này tử sắc kết giới, quang mang cực kỳ cường đại, chỉ là bị chạm đến. Thế nhưng là quang mang lại là so trước kia còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, màu tím kia ô lưới cũng không thấy, biến thành phảng phất rất cường tráng vật trong suốt. Nhìn tới, chúng ta đến tại kết giới đầu này ở một đêm, ngày mai ban ngày lại nghĩ biện pháp. Vân Lam nhìn xem đám người có chút khiêu mi nói. Nghe được nàng lời nói, một bên Đỗ Tuyết Thiên lại là nói, a ở một đêm chúng ta thế nhưng là vội vã ra ngoài. Ngươi có phải hay không lại đang trì hoãn chúng ta có quỷ kế gì nàng chính là nhìn Vân Lam khó chịu, khắp nơi muốn cùng nàng đối đầu nhìn xem nàng bộ dáng. Vân Lam lại là mạn bất kinh tâm nói, vậy ngươi đến mở ra kết giới này như thế nào ở một đêm, chẳng qua là bởi vì, nàng nghĩ đến chờ một lúc triệu hoán độc nhãn thú đến giúp đỡ. Chỉ bất quá, Đỗ Tuyết Thiên cái nữ nhân điên này, là thật cái gì đều muốn cùng nàng đối đầu. Quả nhiên nghe được nàng mà nói, Đỗ Tuyết Thiên liền buồn bã nói, là ngươi muốn tới nơi này, cũng không phải ta. Đã ngươi đến rồi, như vậy tự nhiên cũng chính là muốn ngươi mở thế nào. Chương 1991, thú cốc gần nhất quá bận rộn, Nam. Đối với Đỗ Tuyết Thiên, Vân Lam căn bản là không nghĩ lại để ý tới mà là đem đầu nhu thuận chuyển hướng một bên Lịch Điển Tức nói, như thế nào nghe nói như thế thời điểm về sau. Lịch Điển Tức ôn nhu cười một tiếng, không có vấn đề. Nhìn xem một màn này, so bất luận cái gì phản kích còn có hiệu quả. Quả nhiên, Đỗ Tuyết Thiên mặt liền đen mà Khúc Nhan đám người liền phảng phất người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem ba người. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng có thể tiến vào thú cốc bên trong. Dù sao, các nàng muốn tìm được Vân Sư Tỷ, cho nên tự nhiên muốn đi vào thú cốc bên trong nhìn một chút. Hiện tại mở không ra, như vậy, chỉ có thể lưu lại qua đêm, nghĩ biện pháp. Nhìn xem đám người vẫn như cũ đứng ở Vân Lam bên kia. Đỗ Tuyết Thiên khuôn mặt tiếp tục nặng nề chỉ bất quá, nàng xem thấy Vân Lam, QNZ muốn nhìn một chút, nàng đến cùng làm sao mở ra kết giới đương nhiên, coi như cuối cùng kết giới thực mở ra, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi vào. Dù sao, bên trong nguy hiểm cỡ nào, nàng so bất luận kẻ nào đều biết. Cho nên, liền để Vân Lam bản thân đi tìm đường chết ra nàng, mới sẽ không nhắc nhở chính nàng có bao nhiêu ngu muội chỉ cần kết giới mở ra, nàng liền đem nàng đẩy vào. Sau đó nói cho những người khác, trong này vô cùng nguy hiểm, căn bản liền không khả năng có việc lấy khả năng. Đương nhiên, nàng QNZ rất lo lắng, kết giới này sẽ mở không ra so với các nàng, lúc này thú cốc bên trong, nhìn xem đầy trời tử sắc kết giới, thao thiết còn có ngân lang chờ thú chậm rãi ngẩng đầu. Đây cũng là ai tại bên ngoài kết giới mặt gây sự tình gần nhất, thú cốc thật sự là quá bận rộn. Cái này một đợt lại một đợt nhân loại, ngay từ đầu như thế có thể không kiêng nể gì cả giết còn tốt, sợ nhất là lại tới cái gì đại lao tiếp lấy biệt khuất là bọn chúng. Ngân lang, đi qua nhìn một chút bên ngoài là ai thao thiết bị An Thiện khóa được không thể hóa thành hình người, lúc này vẫn rất táo bạo, sớm liền muốn giết người. Ngân lang nghe xong, sau đó lập tức hưng phấn nói, được rồi đại nhân, thế là, cả người hóa thành ngân lang bộ dáng liền biến mất ngay tại chỗ, bởi vì không giống là độc nhãn thú như thế đối với Vân Lam có khế ước quan hệ, cho nên, có thể cảm giác Vân Lam vị đạo. Cho nên, bọn chúng kỳ thật cảm giác không thấy bên ngoài kết giới mặt khí tức. Lúc này, ngân lang uy phong bát diện đi ra ngoài, chỉ bất quá, tại vừa muốn bước ra hẻm núi thời điểm, khi thấy cái kia thấp thấp tiểu ác ma lúc, hắn lập tức liền rút về chân. Cái gì là cái vật nhỏ kia, cô nãi nãi a, nàng không phải đi rồi sao, tại sao lại đã trở về? Hiện tại ngân lang phảng phất còn có thể cảm giác mình toàn thân bị Vân Lam đánh xương cốt thấy đau cảm giác. Ngân lang hiện tại phi thường tưởng niệm An Thiện, An Thiện đại nhân ở nơi nào đâu, không phải giống như đang tìm cái này tiểu ác ma sao? Ngân lang run rẩy thu hồi bản thân đùi sói, may mắn, mới vừa rồi không có hiện thân ra ngoài, bằng không thì nhiều mất mặt ta. Thế là, ngân lang thu hồi chân sau lợi dụng tốc độ ánh sáng chạy trở về thao thiết bên người. Thao thiết nhìn xem trở về ngân lang sau đó nói, làm sao trở về nhanh như vậy, bên ngoài người nào nghe được thao thiết văn hóa? Ngân lang liền run run người sau đó ấp úng nói, hồi bẩm đại nhân, là cái tiểu chút chít kia, lại đã trở về, hơn nữa, còn mang một đoàn người xa lạ. Không biết các nàng muốn làm gì, tiểu chút chít cái gì, tiểu chút chít, thao thiết nghi ngờ nói. Nghe được hắn nghi hoặc, ngân lang liền tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, liền chính là cái kia An Thiện bên người đại nhân tiểu chút chít. Chính là cái kia, khế ước nuốt thiên lão đại tiểu ác ma, nó đánh chết cũng không dám chính diện đắc tội với người a, cái gì là nàng không phải đi thôi sao, tại sao lại đã trở về. Chương 1992, cũng coi là thức thời. 6. Thao thiết cũng không biết Vân Lam khế ước độc nhãn thú, nhưng là đối với cái này tiểu điểm, là An Thiện bảo bọc người, bọn chúng căn bản là không dám động. Đặc biệt là vừa rồi An Thiện nói ngã một lần đều muốn nó mệnh, cô nãi nãi này thân thể dễ hỏng, tạ ơn đâu An Thiện đại nhân ở nơi nào, thao thiết nhìn xem ngân lang nói. Nghe được thao thiết lời nói, ngân lang liền nghĩ đến nghĩ sau đó lắc đầu, vừa rồi chưa kịp nhìn, không biết đại nhân tại không có ở đây, thế nhưng lại có một đám không ít nhân loại xa lạ, cũng không biết tiểu cô nương kia muốn làm gì. Ngân lang sở dĩ không có nói cho thao thiết Vân Lam khế ước thôn thiên đại nhân, là bởi vì chuyện này quá mức rung động. Thôn thiên đại nhân nếu là không có phân phó, không có bản thân công bố, nó cũng không dễ đem chuyện này công bố ra ngoài. Dù sao, thôn thiên thú, mới là bọn chúng thú cấp vương. Thao thiết đại nhân, càng không dám mạo phạm nửa phần, nó làm sao có thể tự ý làm chủ, đem bí mật này nói ra đâu, huống chi. Nhìn Vân Lam bộ dáng liền biết nàng tại đánh ý định quỷ quái gì, nó chỉ có thể làm cái gì đều không biết. Không phải mới vừa nói, nàng thừa dịp đại nhân bị phong ấn, chạy ra ngoài sao? Thao thiết nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ lại nói, được rồi, An Thiện đại nhân đều mặc kệ, chúng ta lại thế nào qua nở các ngươi liền làm như không nhìn thấy liền tốt, không cần để ý các nàng. Là ngân lang cũng là chính có ý đó. Nó có thế không muốn nhìn thấy Vân Lam, bằng không thì lại không biết bị cô nãi nãi này làm sao khi dễ, nhớ nó đường đường tiên thú, thế mà lại sợ hãi một cái cơ hồ không có đẳng cấp tiểu nữ hài, đây thật là sỉ nhục. Nhưng là, càng làm cho nó nghi hoặc là, cô bé này đẳng cấp thấp như vậy, lại là như thế nào khế ước thôn thiên đại nhân, bất quá, không nghĩ ra, nó liền cũng không nghĩ. Thế là, thú cốc chúng thú tại thao thiết mệnh lệnh dưới, ai cũng không có lại đi để ý tới kết giới ba động lúc này bên ngoài. Khúc Nhan mới vừa thu hồi công kích nói, kết giới này rất kiên cố, như thế nào cũng là mở không ra. Ta cũng thử một chút, nhìn tới, thực lực chúng ta đều không thể. Yến Băng cũng là nói. Nhưng mà, lúc này, một bên Lục Nguyên Kha lại là nhìn xem hẻm núi sau đó nghi ngờ nói, không phải nói thú cốc sao, vì sao chúng ta động tĩnh lớn như vậy, những ma thú này QNZ không ra thực sự quá an tĩnh, nhìn xem bọn họ nghi hoặc. Khả năng chỉ có Vân Lam biết rõ là nguyên nhân gì, vừa rồi ngân lang thân ảnh nàng là thấy được. Gia hỏa này cũng coi là thức thời, không có ra tới quấy rối. Nghe nói như thế, thế là Vân Lam nhân tiện nói, thú cốc thú bị kết giới này phong ấn, nếu là không có người xâm nhập, chúng ta ở bên ngoài nháo lật trời, bọn chúng QNZ bắt chúng ta không có cách nào. Cho nên, còn không bằng làm như không thấy. Nghe nói bên trong ma thú đẳng cấp đều không thấp, chúng ta đi vào mà nói, đánh thắng được sao? Khúc Nhan lo lắng nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, một bên Đỗ Tuyết Yên chính là nói, hiện tại có vào hay không phải đi vẫn là một vấn đề, kết giới này, chỉ sợ là không có người có thể phá. Thực sự là đáng tiếc nàng còn nghĩ, đem Vân Lam cho đẩy vào, cùng Nhiếp Ca Nhi nữ nhân kia kết cục giống nhau. Lúc này Vân Lam làm sao có thể không biết Nhiếp Ca Nhi ý nghĩ, thế là nhân tiện nói, chúng ta trước ở đây bên trong nghỉ ngơi một hồi, đến lúc đó lại nhìn A đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Khúc Nhan đám người cũng không muốn từ bỏ đi vào dự định, dù sao, cho dù là nguy hiểm, đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng phải tìm được Vân Sư Tỷ, cho nên, tự nhiên không có nghi vấn. Tốt không quan hệ luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Thế là, một đám người liền chuẩn bị tối nay tạm thời tại thú cốc bên ngoài kết giới mặt qua đêm. Chương 1993, Đỉnh Đoàn Ước, 7. Đỗ Tuyết Thiên tự nhiên QNZ không có ý kiến, ngay từ đầu không nghĩ tới đến thú cốc là sợ hãi Khúc Nhan đám người tìm tơ Y Vân Lam. Bất quá, hiện tại qua đến sau đó, mới phát hiện mình quá lo lắng. Bởi vì, hai nữ nhân kia làm sao có thể còn sống, đặc biệt là hiện tại, kết giới này lại củng cố. Hai nữ nhân kia đừng nói khả năng trốn ra được bất luận cái gì còn sống đến hy vọng, nàng đều cảm thấy không có khả năng. Chẳng lẽ, đám kia ma thú, còn sẽ bỏ qua các nàng hay sao, đặc biệt là đầu kia Ngân Lang? Suy nghĩ một chút, hiện tại Nhiếp Ca Nhi còn có Vân Lam có thể sự trợ, Đỗ Tuyết Thiên liền âm hiểm cười. Lúc này, nàng xem thấy Vân Lam, chỉ muốn đem nàng cu nở dê đưa vào đi, như vậy, nàng liền không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thế là, Hạo Nguyệt Dung binh đoàn tại bên ngoài kết giới mặt chuẩn bị xong nghỉ ngơi chi địa, bọn họ trên đường đi cu nở dê là theo chân Khúc Nhan đám người, mặc dù sông qua nhiều như vậy địa phương nguy hiểm, tuy nhiên lại không có thụ bất luận cái gì tổn thương, cũng là kéo Khúc Nhan bọn họ phúc. Bây giờ nhìn cái này thú cốc kết giới, tự nhiên cũng là lo lắng cái này phương pháp phá giải. Mọi người trước tới nghỉ ngơi, lại nghĩ biện pháp A, chỉ cần là kết giới, liền nhất định có thể có đủ phá khai căn pháp. Tô Lánh nhìn xem Phủ Vân phái chúng nhân nói. Nghe nói như thế, Hách Nguyệt cũng là một bên nhíu mày, đu nở dê vở ia đáng tiếc không có hiểu trận pháp đại sư, bằng không thì chỉ cần tìm ra trận nhãn này địa phương, nên cũng không phải là việc khó. Trận nhãn đầu này Vân Lam trừng to mắt, nàng làm sao lại quên đi cái này, đu nở dê vở ia chỉ cần tìm được trận nhãn, phá kết giới này, liền làm ít công to. Hoàn toàn không cần giống bắt đầu độc nhãn thú như thế man lực đi đụng. Bất quá, dù cho tìm tơ y trận nhãn, cũng là cờ ơn ở độc nhãn thú mới có thể mở ra. Dù sao, bày trận người cùng bọn họ đẳng cấp chênh lệch đã quá lớn rồi, thực lực bọn hắn vẫn là không cách nào phá trận. Tốt nghỉ ngơi trước sau đó lại nghĩ biện pháp tha. Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn xem kết giới này bất đắc dĩ. Thế là, đám người liền đi tới Hạo Nguyệt Dung binh đoàn bố trí một khối trên đất chống nghỉ ngơi. Nhưng lại không biết, lúc này thú trong cốc, mấy ánh mắt nhìn thẳng lấy trộm trộm nhìn xem bọn họ. Đầu này Lịch Tiễn tức nhíu mày lại, sau đó liền hướng hẻm núi nhìn lại, có thế là ở đó một mảnh tối tăm, cái gì cũng không có. Hù chết, kém một chút liền bị phát hiện. Ngân Lang vỗ ngực một cái nói. Nhưng mà, đầu này thao thiết cũng là ở nơi này chỗ chỗ bóng tối nhìn xem đầu kia Lịch Tiễn tước, sau đó kinh ngạc nói, An Thiển đại nhân màu tóc, làm sao không giống nghe nói như thế. Ngân Lang cũng là tiến lên trước nhìn lại, quả nhiên, liền thấy bên ngoài kết giới mặt, cái kia cao đại nam nhân, trừ bỏ trang phục cùng màu tóc bên ngoài, chính là An Thiển đại nhân. Thực, tại sao có thể như vậy? Ngân Lang kinh ngạc nói. Theo bọn nó thú cốc phong ấn cho đến bây giờ, bọn chúng còn chưa bao giờ nhìn thấy An Thiển đại nhân màu tóc từng có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá chờ đã, thao thiết đại nhân, nữ nhân kia, không phải Ngân Lang đột nhiên nhìn thấy một mực dính tại Lịch Tiễn tước sau lưng Đỗ Tuyết Yên trừng to mắt. Nữ nhân kia, không phải từ bọn chúng thú cốc chạy trốn biến mất không còn tăm tích dấu vết nữ nhân sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Mà thao thiết cũng là thú mắt sắc bén, sau đó nhìn Đỗ Tuyết Yên, đợi lát nữa tìm cơ hội đem nàng trộm tới. Là Ngân Lang cũng là con mắt âm tàn ngưng tụ. Nữ nhân này, chẳng những lừa gạt nó, hơn nữa, còn ném nó đường đường tiên thú mặt mũi. Nó còn chưa bao giờ tới tay đồ ăn, cứ như vậy không thấy. Lúc này nhìn xem Đỗ Tuyết Yên, nó cảm thấy, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo chiêu đãi nàng. Mà lúc này, bên ngoài Đỗ Tuyết Yên nhưng không biết, tự mình nghĩ giả mạo Vân Lam, cùng là, cũng thay Vân Lam đỉnh oan ức một ngày. Chương 1993, ta nghĩ đi ân ân, 8. Nếu như biết mình bởi vì giả mạo Vân Lam mà trêu chọc một đám nhìn chằm chằm ma thú, Đỗ Tuyết Yên nói cái gì cũng không biết làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Đáng tiếc nàng hiện tại cũng không biết, hơn nữa còn một đôi mắt khóa chặt Vân Lam, chờ lấy bo nở họ chỗ thảo luận phá trận chi pháp. Mảnh này địa giới rất lớn, có thể nghĩ bố trí xuống kết giới người thực lực rốt cuộc cường đại cỡ nào cho nên, coi như tìm tơ y trận nhãn, muốn phá nó, cũng là đến thực lực không kém bao nhiêu người. Tô Lánh nhìn xem hẻm núi chỗ khẽ thở dài một cái nói. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ, bọn họ cứ như vậy ngồi ở bên ngoài kết giới mặt làm nhìn xem Khúc Nhan đám người lo lắng, thời gian càng nhanh, Vân Sư tỷ khả năng tao ngộ nguy hiểm thì càng nhiều. Đương nhiên, bọn họ không tin Vân Sư tỷ sẽ xảy ra chuyện, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Hiện tại, bọn họ chỉ lo lắng là vấn đề thời gian. Muốn phá kết giới này, liền dựa vào chúng ta, rất khó. Tô Lanh kiến thức rộng rãi, lúc này nhìn xem kết giới này đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không biết là cường đại cỡ nào người, mới có thể vây khốn một chỗ dạng này thiên địa đương nhiên, hắn cũng không biết, người nọ là An Thiện, cho nên, mới phát giác được kết giới này hẳn là trước đây thật lâu hồng hoang đại năng bố trí. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người khuôn mặt ngưng trọng liền xem như Lịch đại ca, cũng không thể sao Khúc Nhan cau mày nói. Hắn cảm thấy, Lịch đại ca, vẫn đủ lợi hại đáng tiếc Tô Lánh lắc đầu nói, không thể, ta cảm thấy, chí ít cũng phải phân thần kỳ tu sĩ. Bằng không thì, lay không động được kết giới này nửa phần. Cái gì phân thần kỳ tu sĩ đám người trừng to mắt? Cái này toàn bộ tu tiên giới, bọn họ đều chưa từng nghe qua cái gì phân thần kỳ tu sĩ nhiều nhất, cũng là nguyên anh cao thủ, cái kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay lúc này, nhìn xem bọn họ bộ dáng, một bên Lịch Tiễn tức ngược lại không gấp. Dù sao, Lam Nhi bây giờ đang ở bên cạnh hắn, hắn không có gì tốt cấp bách. Chỉ là không biết, Lam Nhi phải vào cái này hẻm núi làm gì chẳng lẽ, bên trong có cái gì nghĩ muốn đồ thú cốc tự nhiên cũng chính là ma thú. Lịch Tiễn tức nao hải phảng phất lập tức rõ ràng tới, ngay sau đó, khóe miệng liền dương lên bắt đầu một vòng mị hoặc biên độ. Nhà hắn Lam Nhi, quả nhiên là không bảo không vui. Mà lúc này, Lịch Tiễn tức nụ cười vừa lúc bị một bên Đỗ Tuyết Yên bắt được. Lập tức liền trầm mê ở trong đó. Nàng hoàn toàn, liền đối với Lịch Tiễn tức hiện tại tấm này dung mạo không có sức chống cự. Mày rậm lệ mắt, anh tuấn mũi, dài như lông quạ lông mi, dưới ánh trăng, quỷ phủ thần công dung nhan giống như đêm tôi yêu, thanh lịch áo trắng thân tư thon dài, ở trên cao nhìn xuống khuôn mặt, nhẹ nhàng cong lên, liền câu nhân tân hồn. Cho dù là một bên mục tử còn có điệp ngữ mấy người cũng là sắc mặt thường đỏ không dám nhìn tới Lịch Tiễn tức. Không phải là các nàng có cái gì ý nghĩ xấu mà là, dạng này một cái nam nhân, nhường nữ nhân xem xét, đều sẽ xấu hổ không chịu nổi. Không cẩn thận trông thấy, đều sợ bản thân ngây người mà ra vẻ mình lỗ mãng. Cho nên, mấy người đều tận lực không nhìn tới Lịch Tiễn tức, sợ bản thân mất thái. Bởi vì mất tự nhiên, cho nên lại có chút vô hình xấu hổ, sắc mặt cũng liền ửng đỏ. Kỳ thật đừng nói các nàng liền xem như Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn xem Lịch Tiễn tức cũng là tự tương hổ thẹn. Cho nên, bọn họ càng tò mò hơn, Lịch đại ca lớn lên cái bộ dáng này, vậy, Vân Sư tỷ lại là thiên tư bực nào? Một bên Đỗ Tuyết Yên si mê nhìn xem Lịch Tiễn tức, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Nhìn xem nàng này tấm bộ dáng si mê, đột nhiên, đúng lúc này một đường non nớt thanh âm truyền đến, ô hô ta đau bụng, ta nghĩ đi ân ân. Một bên Vân Lam bưng bít lấy bụng mình khuôn mặt nhỏ nhữ một cái. Nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Tiễn tức dẫn đầu ngồi xổm xuống vội vàng nói, thế nào? Tuy nhiên lại nhìn thấy Vân Lam hướng về hắn nghịch ngậm nháy nháy mắt. Chương 1994, nơi này chỉ ngươi xấu nhất, một. Lịch Tiễn tức lập tức kịp phản ứng, mình bị tiểu ni tử này lừa gạt. Thế là, mới yên tâm Vân Lam trong sáng nháy nháy mắt về sau liền lại khôi phục một mặt thống khổ bộ dáng. Không sai. Nàng liền là cố ý Đỗ Tuyết Yên nữ nhân kia xong chưa, nhìn nàng bộ kia khỏe miệng nàng liền đau dạ dày. Đương nhiên, nàng làm bộ đau bụng cũng không phải chỉ là vì cùng nữ nhân này tranh giành tình nhân mà thôi. Mà là, nàng có càng chuyện quan trọng làm. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng này, Khúc Nhan mấy người cũng là lo lắng vây quanh, tiểu cô nương, ngươi thế nào mà Vân Lam ôm bụng sau đó mặt nhăn nhó nói, ta nghĩ ân ân. Ân ân ân ân là cái gì đám người nghi hoặc? Chỉ có Lịch Tiễn tức khuôn mặt tối đen, nữ nhân này, thế mà tại nhiều như vậy trước mặt nam nhân nói nàng muốn như xí. Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn tức nặng nề mặt đen, sau đó cô ý coi nhẹ nhìn tiếp chúng nhân nói, chính là ta nghĩ đi như xí đám người. Lúc đầu lo lắng khuôn mặt lập tức băng liệt, Lịch Tiễn tức mặt cũng là đen không thể hại nữa, không biết nữ nhân này có nghĩ tới hay không mình tới thời điểm phải đổi trở về sự tình hiện tại hình tượng này, có thế là rất khó vãn hồi trở. Về, còn là nói, Lam Nhi quyết định không nói cho Khúc Nhan bọn họ, nàng có thể như vậy biến hình thuật xác thực, át chủ bài bại lộ càng nhiều, càng không an toàn như vậy đi không bằng, chúng ta để cho hai người bồi tiểu cô nương đi như xí. Khúc Nhan quanh quẩn đầu lúng túng nói. Cuối cùng vẫn là Mục Tử cùng Điệp Ngữ hai người đi ra nói, chúng ta đi a tiểu muội muội, tỷ tỷ cùng các ngươi đi tiểu tiện hảo hảo không nhìn xem hình tượng này. Một đầu Đỗ Tuyết Yên liền ngoắc ngoắc môi nói, xem đi đây chính là một cái phiền toái nhỏ a. Lúc này Vân Lam tại Lịch Tiễn tức bên cạnh nhô đầu ra, sau đó liền đối với Mục Tử cùng Điệp Ngữ hai người điểm điểm cười cười nói, đa tạ tỷ tỷ, thế nhưng là ta nghĩ nàng bồi ta đi. Vân Lam chỉ hướng một bên mới vừa đối với nàng chào phúng Đỗ Tuyết Yên nói. Đỗ Tuyết Yên còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đôi ngón tay nhỏ hướng bản thân. Thế là liền trừng to mắt nói, cái gì ta đun nở dê vở ơ a, chẳng lẽ a di ngại không nguyện ý sao? Vân Lam đáng yêu biểu lộ thiên chân vô tà nói. A di Đỗ Tuyết Yên biểu lộ đều nhanh đã nứt ra, dựa vào cái gì gọi Mục Tử còn có Điệp Ngữ hai người tỉ tỉ, bảo nàng liền kêu a di quả nhiên. Cái này phiền toái nhỏ chính là cùng nàng cu nở dê bất thường. Mặc dù nàng hiện tại dùng Vân Lam tấm kia giả mặt không dễ nhìn, thế nhưng là, cũng không giả dặn đến A-di cấp độ. Tiểu ni tử này nhất định là cố ý. Thế là, Đỗ Tuyết Thiên đem đầu ngặt về phía một bên, ta dựa vào cái gì bồi người đi tiểu tiện, nàng cũng không phải nàng nha hoàn, còn muốn đi nghe nàng như xí vị đạo sao? Thế nhưng là, ai biết Vân Lam lại là lý trực khí trắng nói, A-di, nơi này chỉ ngươi lớn lên xấu nhất. Bồi ta đi như xí thích hợp nhất. Mục tỷ tỷ cùng Điệp Ngữ tỷ tỷ đều rất đẹp, ta không nghĩ các nàng bồi ta. Vân Lam nói cho hết lời, Đỗ Tuyết Thiên sắp giận điên lên, nhìn xem chung quanh bắn tới ánh mắt nàng rất muốn nói đây không phải mặt nàng, không phải. Mà Khúc Nhan đám người tự nhiên là muốn nhìn Đỗ Tuyết Thiên vặn vẹo phá công khuôn mặt, chỉ bất quá, lại cu nở dê không biết có nên hay không cười, mặc dù tiểu gia hỏa này mắng là Đỗ Tuyết Thiên. Có thế là cười nhạo gương mặt này lại là Vân Sư Tỷ A tốt A, khả năng cũng không phải Vân Sư Tỷ, nhưng là, tóm lại ngay tại lúc này lọt vào thai là cái này nhãn hiệu giả nữ nhân, bọn họ đến là có thể nhìn xem kịch. Đỗ Tuyết Thiên Tử vừa mới bắt đầu gặp được Vân Lam bắt đầu, vẫn tại nói xấu bản thân ghen ghét sắc mặt, cùng bắt chước Vân Lam trên đường càng chạy càng xa. Chương 1995, mau đỡ đến trên quần đi, 2. Cho nên... cũng không biết nàng có phải hay không thả bản thân cuối cùng khu nở dê triệt để không giống, nhìn Khúc Nhan đám người đối với nàng thái độ dù sao khu nở dê không khác biệt, nàng đều không biết kỳ thật nguyên lai Vân Lam tại Phù Vân Phái cũng là thật đáng thương. Cái gì bị người kính trọng đại sư tỷ cũng là giả. Đến cùng có đi hay không ta mau đỡ đến trên quần. Vân Lam nhìn xem Đỗ Tuyết Yên thúc giục nói. Mà lúc này Đỗ Tuyết Yên đen khuôn mặt, mới vừa muốn cự tuyệt lời nói nhìn thấy Vân Lam bộ dáng lúc đột nhiên âm trầm cười cười nói, tốt tất nhiên tiểu muội muội như vậy thích ta, như vậy bồi ngươi đi lại có làm sao vừa vặn, nàng tìm một cơ hội giết nàng. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam cũng là như có như không trong đôi mắt xẹt qua một đường u quang. Ngươi cho rằng, chỉ ngươi có tính toán sao? Đáng tiếc, nàng để cho nàng theo nàng đi, chính là nghĩ đánh đòn phủ đầu. Mà một bên Lịch Tiễn tức lại là nhìn xem Vân Lam rất là lo lắng. Không biết Lam Nhi làm sao sẽ gọi nữ nhân kia ra ngoài, đương nhiên, hắn biết rõ như xí bất quá là nàng làm bộ ra ngoài lấy cớ, thế nhưng là, chẳng lẽ cái này lấy cớ, chỉ là vì giải quyết hết nữ nhân này? Hiện tại hắn còn nghĩ Lam Nhi ít nhất chờ thực lực tăng trở lại một chút xíu, như thế nào đi nữa cũng phải hắn bô y tiếp như bây giờ, hắn làm sao lại yên tâm? Mà lúc này Vân làm tay nhỏ tại Lịch Tiễn tức lòng bàn tay nhẹ nhàng, nhanh chóng viết xuống hai chữ. Yên tâm. Thế là liền ôm bụng đi tới Đỗ Tuyết Yên bên cạnh nói, a gì, chúng ta đi thôi. Đỗ Tuyết Yên cắn răng một cái, sau đó nhịn một chút một hớp này khí liền cười nói, tốt nhìn ngươi ly khai cái này một số người ánh mắt sau còn có thể phách lối tới khi nào hiểu. Chỉ có Lịch Tiễn Tước chậm rãi đứng dậy vẫn là không yên lòng nói, nếu không, ta bồi ngươi đi. Hắn nói cho hết lời, đám người liền bá toàn bộ nhìn về phía hắn. Khúc Nhan đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Lịch đại ca thế mà quan tâm như vậy cái này lạ lẫm tiểu cô nương. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới cùng là, tiểu cô nương này kêu người nào bồi không tốt, hết lần này tới lần khác gọi cái này tên giả mạo ngay từ đầu. Cái này tên giả mạo còn muốn giết nàng tới, cũng không biết tiểu cô nương này làm sao tâm lớn như vậy lập tức liền đem vấn đề này quên không còn chút nào. Làm khó Lịch đại ca lo lắng, kỳ thật bọn họ cũng không yên tâm hai người kia tổ hợp. Bất quá, nghe được Lịch Tiễn Tước lời nói, đến là một bên Đỗ Tuyết Yên mừng rỡ, chẳng lẽ Lịch Tiễn Tước là muốn theo nàng bằng không thì, hắn làm sao có thể bồi cái này phiền toái nhỏ như xí nhất định là nhìn thấy tự mình một người, cho nên muốn cùng nàng hẹn hò. Dù sao, đang bồi một cái tiểu thí hại như xí cùng nhưng thật ra là nghĩ tìm cơ hội cùng mình một chỗ ở giữa, nàng tự nhiên cảm thấy là loại thứ hai. Chẳng lẽ, ở giữa tức ở trước mặt mọi người đối với nàng lãnh đạm cũng là giả kỳ thật, hắn là ưa thích vụng trộm ân ái cái kia một loại. Lập tức, Đỗ Tuyết Thiên liền một bộ xuân sắc, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân muốn trước giải quyết cái này phiền toái nhỏ, thế là chỉ có thể nhịn đau nhức cự tuyệt nói, tức, không cần, ta một người liền tốt. Mọi người thấy nàng cái kia bộ dáng liền biết nàng tự mình đa tình. Mặc dù, nàng hiện tại đỉnh lấy Vân Sư Tỷ tối ra, thế nhưng là, nhưng không có Vân Sư Tỷ một nửa quy, ngay cả một bên Vân Lam cũng là nhìn xem nàng bộ dáng này có chút im lặng, sau đó liền quay đầu hướng về phía Lịch Tiễn Tước nói, yên tâm đi chúng ta không đi xa, có chuyện liền cứ gọi các ngươi. Nàng có ý riêng, cảm thấy Lịch Tiễn Tước hẳn là có thể hiểu, nàng không có việc gì. Nàng dạng này thân thể ứng phó An Thiện không được, có thế là đối với Đỗ Tuyết Yên con hàng này vẫn là dư xài. Đương nhiên, lần này, nàng cũng không định tự mình động thủ. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Tiễn Tước chỉ là nơi nuối lỏng khí sau đó không nói gì nữa. Nếu là Lam Nhi kế hoạch, hắn tự nhiên cũng không dễ phá hư. Mặc dù biết nàng đã tính trước, thế nhưng là liền sợ ngoài ý muốn. Chương 1996, cùng đi thuận tiện, 3. Thế là, Vân Lam liền cùng Đỗ Tuyết Thiên hai người biến mất ở chúng nhân nói giữa tầm mắt. Biết rõ Đỗ Tuyết Thiên nữ nhân này muốn giết Vân Lam, cho nên tất cả mọi người vẫn là thật cảnh giác. Hiện tại hai người thế mà kết bạn ra ngoài, đương nhiên cũng là lo lắng không thôi. Bất quá, nghĩ đến Vân Lam chỗ nói các nàng đi không xa, đại khái nữ nhân kia cũng sẽ không dám làm loại chuyện như vậy. Mà chỉ có Đỗ Tuyết Thiên âm trầm mặt. Thứ đi không xa đây cũng không phải là ngươi quyết định, nàng còn không đánh lại một cái cấp bậc đều không có tiểu nữ hài hay sao. Đầu này Khúc Nhan đám người vì hòa hoãn không khí, thế là đám người lại lần nữa khôi phục vừa rồi chủ đề. Tô đoàn trưởng nói là, trận này mắt ngay cả Lịch đại ca cu nở dê không cách nào phá Thái Linh Dương chấn kinh bộ dáng nói. Nghe được hắn lời nói, Tô Lanh liền tiếp tục nói, không sai, bất quá vấn đề là hiện tại ở chúng ta còn không có tìm được trận nhãn. Liền xem như những biện pháp khác QNZ là không thể nào. Trận nhãn ai không có hiểu trận pháp đại sư, là không thể nào. Nhưng lại không biết, lúc này đầu này còn lại không xa Vân Lam còn có Đỗ Tuyết Yên hai người vẫn có thể mơ hồ nghe được bọn họ lời nói. Lỗ Kim, phía trước Vân Lam chậm rãi câu môi, sau đó liền ngẩng đầu tại bên ngoài kết giới tìm. Mặc dù không có bắt đầu chú khí thuật dị năng, nhưng là nàng có chiến cái này quét hình tiểu động cơ. Cho nên không đến lập tức, trận nhãn liền bị quét đi ra. Chủ nhân, trận nhãn ngay ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng là, ngươi thực lực bây giờ đừng nói phá nó liền xem như công kích, đều sẽ bị phản kích thành cặn bã. Chiến đã lâu thanh âm truyền đến. Nghe được nó mà nói, Vân Lam liền tại tâm thần bên trong nói, không có chuyện gì, ta đương nhiên không có đần như vậy bất quá, ta cảm giác cảnh giới hiện tại đã ổn định, có phải hay không đại biểu. Mấy ngày nay liền sẽ tăng trở lại đồng thời sẽ không lại rơi như vậy mà nói, cũng không có luyện đan cần thiết bất quá biết rõ nàng ý nghĩ. Chiến nhân tiện nói, mặc dù chủ nhân thực lực bắt đầu muốn khôi phục, bất quá, luyện đan lời nói đối với thân thể khôi phục càng tốt hơn, còn có thể làm. Quen một chút thủ pháp luyện đan, chủ nhân có thể thử nghiệm luyện luyện. Vân Lam nghe xong, cũng là nhẹ gật đầu, nàng cũng có dạng này cân nhờ ở cờ chỉ bất quá sợ hai bản thân cảnh giới lại rơi. Cho nên bảo thủ sử dụng năng lượng rất nhiều. Hiểu, đúng lúc này đằng sau Đỗ Tuyết Yên không kiên nhẫn thanh âm truyền đến nói, không phải nói như xí sao làm sao lại ở nơi này nhìn kết giới, nàng còn nghĩ nàng sẽ đi rừng rậm chỗ sâu, dạng này cũng liền thuận tiện nàng có thể động thủ. Thế nhưng là, Vân Lam lại là một mực tại kết giới này phụ cận lề mề, lúc này cách Khúc Nhan bọn họ khoảng cách còn rất gần, nàng tự nhiên không tiện động thủ. Nghe được nàng thúc giục, Vân Lam liền đột nhiên quay đầu lại nói, a gì, đau bụng đi không vui, không bằng ta ngay ở chỗ này giải quyết coi như hết không được. Đỗ Tuyết Thiên không hề nghĩ ngợi nói, nơi này sẽ có vị đạo, ngươi có biết hay không xấu hổ, ai chúng ta đi xa một chút, bằng không thì đợi lát nữa tất cả mọi người ngửi thấy. Quả nhiên, Vân Lam phảng phất nghe lọt được nàng lời nói, thế là liền quay đầu nhìn về càng xa một cái phương hướng đi vừa nói, vậy được rồi, bất quá a di ngài cũng không thể chạy xa, đã biết, ta sẽ không chạy xa. Đỗ Tuyết Thiên không nhịn được nói. Thế là, hai người liền tại bên ngoài kết giới mặt vây quanh đi tới, Đỗ Tuyết Thiên không biết Vân Lam làm sao cứng rắn muốn tới gần hẻm núi phương hướng đi, dù sao nàng xem thấy mảnh này hẻm núi, đã cảm thấy trong lòng hơi sợ. Phảng phất còn có thể nghĩ đến cái kia ban ngày chuyện phát sinh. Ngươi có thể hay không đừng một mực hướng thú cốc sang bên này á? Đỗ Tuyết Thiên rốt cục nhịn không được nổi dóa. Chương 1997, mang ra người cho nên mặt dày. 4. A Di, ngươi là sợ sao? Vân Lam ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói. Nghe được nàng lời nói, Đỗ Tuyết Thiên lập tức thẹn quá hóa giận, ai nói trong này có thế là ma thú, vạn nhất đem ngươi lao ra đem ngươi kéo vào, ta cũng không thể cứu ngươi. Lúc này, nàng xem thấy Vân Lam bóng lưng, sau đó vừa quay đầu nhìn một chút đằng sau đường, cảm giác đã cách rất xa, không khỏi yên tâm. Trước mặt Vân Lam không cần quay đầu lại, đều đã cảm thấy Đỗ Tuyết Thiên trên người sát khí. Thế là, nàng liền đột nhiên đi tới một chỗ sau đó dừng lại nói, đến cái gì đến? Đỗ Tuyết Thiên không rõ ràng cho Lam nói, lúc này Vân Lam đột nhiên quay đầu, nàng lập tức thu từ bản thân tay đến. Sau đó một bộ tỉ tỉ tốt bộ dáng cười nói, làm sao ngươi là ngay ở chỗ này như xí sao? Nàng mặc dù muốn giết nàng, thế nhưng là, cũng không muốn có cái gì ngoài ý muốn, khác tốt nhất là một đòn mất mạng. Dù sao cái này nha đầu chết tiệt kia mặc dù không có đẳng cấp, nhưng là cảm giác cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên, nàng vẫn là từ từ sẽ đến hiểu, lúc này nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Vân Lam liền đột nhiên quỷ dị cười nói, kỳ thật, ta cũng không phải tới như xí. Nhìn xem nàng nụ cười này, ngay cả Đỗ Tuyết Thiên cũng là nhịn không được dùng mình một cái nói. Sau đó khắc chế không được tâm phanh phanh phanh này nói, cái kia vậy là ngươi tới làm gì? Ta Vân Lam nhìn xem Đỗ Tuyết Thiên bộ dáng, ngay sau đó lại là ngọt ngọt cười nói, a di, ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là muốn làm cái gì? A Đỗ Tuyết Thiên nghe nói như thế, sau đó đôi mắt trừng lớn, sắc mặt cũng biến thành băng lãnh. Lần này mới phản ứng được nói, ngươi, là cố ý để cho ta tới bồi ngươi chẳng lẽ, tiểu nhi tử này, cũng là nghĩ giết nàng ngay sau đó. Đỗ Tuyết Thiên liền đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha, ngươi không phải là muốn ta giết ta đi? Ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực như thế sao? Đỗ Tuyết Thiên thay đổi vừa rồi che giấu, biểu lộ âm tàn nói, không định ngụy trang sao? Vân Lam cũng là biểu lộ nhẹ nhõm hai tay hoàn ngực, nơi nào có ngay từ đầu đau bụng bộ dáng ngươi cho rằng, ngươi có thể trốn? Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem nàng tự tin bộ dáng lạnh lùng chế rêu nói, một cái không có đẳng cấp tiểu hoa nhi, còn nghĩ soát hoa chiêu gì tránh thoát nàng một cái khai quang kỳ cường giả công kích sao? Trò cười còn là nói, ngươi chuẩn bị ở chỗ này kêu lớn cứu mạng, để cho bọn họ tới cứu các ngươi? Đỗ Tuyết Thiên khinh thường ở trên cao nhìn xuống hướng về phía Vân Lam nói, đừng cho là ta tức là thật quan tâm ngươi, hắn là ưa thích ta, bất quá là gần nhất giận dỗi, ngươi cho rằng, hắn sẽ đối với ngươi cái này tiểu thí hải cảm thấy hứng thú? Hắn chẳng qua là cố ý dạng này quan tâm ngươi, tại gây nên ta chú ý mà thôi. Nghe được Đỗ Tuyết Thiên lời nói, Vân Lam đều muốn cảm thán con hàng này không biết xấu hổ. Thế là cười lạnh nói, ta lần thứ nhất gặp người da mặt dày thành dạng này a, cũng đúng rán nhiều hơn một lớp da, tự nhiên là càng dày. Cho nên, liền hiện thực đều không phân rõ sao dán nhiều hơn một lớp da? Đỗ Tuyết Thiên trừng mắt to nhìn Vân Lam nói, ngươi nói cái gì? Nàng làm sao biết không có khả năng, nàng làm sao biết mình là dịch dung? Hơn nữa, vẫn là giả mạo người khác bộ dáng. Nhìn xem nàng giật mình biểu lộ, Vân Lam liền lười biếng nói, nê u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tất nhiên dạng này, ngươi liền càng không thể sống đột nhiên. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Vân Lam, sau đó ánh mắt hung ác đưa tay ra. Nàng giữ tợn nhìn xem Vân Lam, nàng cho rằng, nàng phơi bày bản thân còn có thể sống sao vậy, càng thêm không có buông tha nàng lý do. Chương 1998, ra đi vị chủ, nam. Nhìn xem Đỗ Tuyết Thiên công tới bộ dáng, Vân Lam liền nhàn nhạt dương mắt, sau đó nói, ra đi vị chủ cái gì vị chủ thứ gì. Lúc này Đỗ Tuyết Thiên còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, đối diện nàng liền tản mát ra như vậy to quan mang. Lúc này, Vân Lam trước mặt, một cái to lớn màu lam vật thể mang theo ánh sáng nhạt sau đó chậm rãi phóng đại tại trước mắt nàng. Đỗ Tuyết Thiên kinh khủng trừng to mắt, liền thấy đối diện đồng dạng một cái như vậy mắt to nhắm ngay nàng. Chỉ có một con mắt, hơn nữa lúc này bên trong còn tràn đầy khinh miệt. Khế ước triệu hoán chính là tốt, nó trực tiếp vượt qua kết giới liền có thể đến Vân Lam khế ước không gian sau đó thẳng tiếp ra chỉ bất quá. Vừa rồi tiệp chủ là cái gì quỷ chủ nhân còn cho nó lâm thời đặt tên sao nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này độc nhãn thu cứ nhìn Đỗ Tuyết Thiên, ánh mắt chẳng thèm ngó tới. Hừ, chính là cái này nữ nhân lại dám giả mạo nó chủ nhân, cái này cùng nhục nhã nó khác nhau ở chỗ nào. Thế là, tại Đỗ Tuyết Thiên còn chưa tới đến sợ hai trước mặt cái quái vật này là cái gì thời điểm liền cảm giác mình bị một cỗ cường đại lực lượng cho đánh ra ngoài ẩm sau đó hung hăng ném xuống đất. Hoa một hơi. Nàng liền phun ra một đống lớn máu tươi. Tại độc nhãn thu trước mặt, nàng và sâu kiến lại khác nhau ở chỗ nào cho nên, lúc này bất quá đối phương một đòn đều chịu không được. Đương nhiên, nàng không biết là, nếu như không phải độc nhãn thu bởi vì không muốn để cho nàng duy nhất một lần treo, vẫn là thu hồi 99% lực lượng. Bằng không thì, hiện tại nàng chính là một đống cặn bã. Bất quá cho dù là dạng này, nàng cũng cảm giác mình trọng thương không bỏ dậy nổi. Ngươi lại có khế ước ma thú. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem độc nhãn thú, sau đó không thể tin nói. Một cái cơ hồ không có đẳng cấp tiểu hoa nhi, lại có thể có cường đại như vậy khế ước ma thú cái này, căn bản liền không khả năng chuyện phát sinh. Dù sao, khế ước ma thú chẳng những cờ N tuần thú sư, hơn nữa, khế ước ma thú còn cần cùng tinh thần mình lực cường yếu có quan hệ. Nhiều khi, tinh thần lực lại cùng thực lực móc nối. Đương nhiên, cũng có một số người, tinh thần lực bọn họ phi thường cường đại, cùng thực lực không được tỷ lệ. Chỉ bất quá loại người này, quá ít mà thôi. Tinh thần lực quá quý giá, không thể tu luyện, cho nên cũng là thiên sinh. Nếu là tiểu nữ hài này có thể khế ước cường đại như vậy ma thú, như vậy, nàng tinh thần lực nên là như thế nào cường đại đồng thời, dạng này ma thú lại còn có thể được hàng phục thực sự là kỳ ba. Đỗ Tuyết Thiên cực kỳ không cam tâm vì sao, nàng muốn giết người, thoạt nhìn không bằng nàng. Thế nhưng là thực tế, có được đều so với nàng nhiều đầu này. Vân Lam tự nhiên nhìn thấy Đỗ Tuyết Thiên bộ dáng, tại là thân thể nho nhỏ liền chậm rãi đi tới độc nhãn thú bên cạnh đổi lại nàng có chút khiêu mi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đỗ Tuyết Thiên nói, làm sao không cam tâm. Đương nhiên không cam tâm, dựa vào cái gì lao thiên gia không công bình như vậy. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Vân Lam âm tàn đến cực điểm. Thế nhưng là, đầu này Vân Lam lại là biểu lộ đạm mạc nói, nghĩ trước hết giết người khác cũng là người. Muốn cướp đoạt người khác đồ vật cũng là ngươi. Hiện tại, thế mà trách lao thiên không công bằng nếu như nàng cước đạp thực địa, cũng sẽ không là hiện tại hạ tràng. Mà Đỗ Tuyết Thiên lại là nhìn xem Vân Lam nghĩa mai cười nói, rõ ràng là ngươi cướp ta đồ vật ta vừa muốn giết ngươi. Là nàng, cùng Vân Lam tiện nhân kia một dạng, đều cướp đi lịch tiện tức toàn bộ chú ý nhìn xem Đỗ Tuyết Thiên chấp mê bất ngộ bộ dáng. Vân Lam liền cười lạnh. Ngươi là đang nghĩ. Vân Lam bá Đỗ Tuyết Thiên trừng to mắt sau đó nhìn Vân Lam nói, ngươi tại sao biết tiện nhân kia. Tiện nhân Vân Lam đôi mắt xẹt qua một tia sắc khí, sau đó chậm rãi tới gần nàng nói, không nói trước ngươi giả mạo ta liền bằng ngươi hiện tại hai chữ này, ta đều có thể đem ngươi vứt đi thu cốc. Chương 2000, chấp mê bất ngộ, 6. Ngươi nói cái gì. Đỗ Tuyết Thiên trừng to mắt. Cái gì gọi là nàng giả mạo nàng. Lúc này, Vân Lam đứng ở độc nhãn thú phía trước. Sau đó nhìn nàng một mặt kinh hoàng bộ dáng cười lạnh nói, làm sao ta không chết, ngươi rất thất vọng sao. Ngươi là Vân Lam. Đỗ Tuyết Thiên bén nhọn lại không tin thanh âm truyền đến. Không có khả năng. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Vân Lam, sau đó lắc đầu nói một mình lẩm bẩm nói, không, sẽ không. Nàng bộ dáng bị đả kích lớn, cũng không trách dạng này dù sao, nàng đều đắc ý rất lâu, làm sao có thể tiếp nhận chính chủ cũng chưa chết tin tức. Ta không tin, ngươi mới không phải Vân Lam. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sau đó đôi mắt âm tàn nói. Nàng không tin, tuyệt không. Nàng rõ ràng là một đứa bé bộ dáng, làm sao có thể, lại là Vân Lam nhân loại, làm sao có thể phản lão hoàn đồng. Thế nhưng là, nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam lại là đã không nghĩ lại theo nàng lại giải thích thêm. Thế là nhân tiện nói, bờ sông nhìn trộm người chúng ta, là ngươi A đã biết rõ chúng ta chân chính dung mạo, cho nên đối với nam nhân ta động tâm tư. Đáng tiếc ngươi ngụy trang quá kém, cho rằng khuôn mặt liền có thể lừa gạt qua tất cả người nhưng lại không biết, kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ. Vân Lam mỗi nói một câu, Đỗ Tuyết Yên liền càng thêm trừng to mắt bờ sông nàng làm sao biết ngươi. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem Vân Lam, đôi mắt xẹt qua chấn kinh không có khả năng mà, cái gì gọi là mọi người toàn bộ lòng dạ biết rõ ý là, tất cả mọi người biết rõ nàng là giả không, Đỗ Tuyết Yên không muốn nghe. Bằng không thì, ngươi cảm thấy vì sao mọi người sẽ đối với ngươi dạng này thái độ bằng không thì, ngươi cảm thấy, làm sao mọi người muốn tới thu cốc. Vân Lam nhìn xem nàng hỏng mất bộ dáng cười lạnh nói. Đỗ Tuyết Yên, không phải thuộc về ngươi đồ vật, liền vĩnh viễn hoàn toàn không phải ngươi. Dạng này trừng phạt, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Giết rồi A Vân Lam chậm rãi quay người, sau đó nhìn Độc Nhãn Thú nói. Là Độc Nhãn Thú đáp ứng lập tức. Nhìn xem một màn này, Đỗ Tuyết Yên mới phản ứng được, nàng xem thấy Vân Lam bóng lưng, khuôn mặt tác động. Không, nàng không thể chết. Coi như nàng là giả, thế nhưng là Khúc Nhan đám người không có vạch trần nàng, đã nói lên nàng có hy vọng. Liền xem như giả lại như thế nào nàng tin tưởng tức nhất định sẽ thích được nàng. Chỉ cần tiền đề không có nữ nhân này tại thế là, đúng lúc này, trên mặt đất Đỗ Tuyết Yên cả người đều bắn người lên đến, sau đó hướng về Vân Lam đi. Bất kể như thế nào nàng đều muốn kéo nàng đệm lưng, mặc kệ chết cũng tốt, sống cũng tốt. Mà lúc này Vân Lam đã sớm có cảm ứng, sau đó liền lập tức mau tránh ra thân ảnh. Thế nhưng là, nàng vẫn là không có phía trước Độc Nhãn Thú nhanh. Độc Nhãn Thú nắm lấy Vân Lam ôm lấy, sau đó toàn bộ thú thân bay lên rơi xuống một cước hướng về Đỗ Tuyết Yên đạp tới, đem nàng đạp đến đầu kia kết giới chỗ. Vân Lam từ Độc Nhãn Thú lông xù trong thân thể đưa đầu ra, liền vừa hay nhìn thấy Đỗ Tuyết Yên bay ra ngoài một màn kia. Âm tử sắc kết giới bị đụng vào lập tức hiện ra. Đỗ Tuyết Yên lần này là thật bị thương nặng, nàng cả người nện ở kết giới bên trên rơi xuống sau đó bỏ đều không đứng dậy được. Không nghĩ tới bản thân thế mà thất thủ. Đỗ Tuyết Yên trong tay nắm một khối đá, lúc này nằm dạp trên mặt đất biểu lộ dữ tợn. Chớp mê bất ngộ Vân Lam hừ lạnh từ Độc Nhãn Thú thân bên trên xuống tới, nhìn xem Đỗ Tuyết Yên. Nữ nhân này cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua muốn giết nàng. Chủ nhân, đem nàng ném đến thú cốc đi, để cho ta tới. Độc Nhãn Thú nhìn xem Đỗ Tuyết Yên, đôi mắt xẹt qua chán ghét. Đỗ Tuyết Yên thực sự là giải thích ma thú đối với nhân loại chán ghét nhất này chủng loại hình, nếu như nhân loại toàn bộ đều là nàng bộ dạng này, thật đúng là muốn diệt tuyệt. Chương 2001, thả ta ra ngoài, 7. Đỗ Tuyết Yên không cam tâm. Nàng xem thấy từng bước một hướng về bản thân đến gần mình Độc Nhãn Thú sau đó cười to nói, ha ha ha ha, có bản lĩnh chỉ một mình ngươi tới giết đi ta. Không bản sự tự mình tiến tới, liền phái một con ma thú sao. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam tự nhiên biết rõ nàng là tại phép khích tướng. Thế là không thèm để ý nàng hướng về phía Độc Nhãn Thú nói, bên phải ba bước là kết giới này trận nhãn, đem nàng ném vào liền tốt. Nàng lúc đầu nghĩ trực tiếp giết nàng, thế nhưng là, nữ nhân này, căn bản chính là mua dây buộc mình. Như vậy, nàng liền để chính nàng đi chơi đi. Bên trái ba bước là kết giới trận nhãn. Đỗ Tuyết Yên nghe nói như thế, trừng to mắt, nữ nhân này làm sao biết. Lúc này, nhìn xem chậm rãi hướng về bản thân tới gần Độc Nhãn Thú, Đỗ Tuyết Yên cắn răng nghĩ đứng lên, tuy nhiên lại là thương thế cực nặng. Nhìn xem Độc Nhãn Thú hướng bản thân trộm tới tay, nàng đột nhiên trong tay tảng đá liền hướng về nó đã đánh qua. Tu sĩ Kim Đan toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cho dù là Độc Nhãn Thú cũng phải lui ra phía sau nửa phần để ngăn cản. Thế là, không bao lâu, chờ Độc Nhãn Thú kịp phản ứng thời điểm, Đỗ Tuyết Yên đã chuẩn bị chạy trốn. Hơn nữa, nàng y nguyên hướng về Vân Lam đi, xem ra dù sao phải chết. Chết cũng phải đệm lưng. Vân Lam nhìn xem xông lại Đỗ Tuyết Yên, chỉ là khẽ cười lạnh, cái này Đỗ Tuyết Yên thật đúng là giống đánh không chết tiểu cường một dạng. Thế nhưng là, nàng lại làm sao có thể biết rõ mình và Độc Nhãn Thú chênh lệch đâu, cho nên Vân Lam căn bản là thờ ơ nhìn xem nàng vùng vây dây chết. Đỗ Tuyết Yên cho là mình rốt cục có thể đắc thủ, ánh mắt khóa chặt Vân Lam, phảng phất đã đem nàng chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, đúng lúc này hống một tiếng, đằng sau Độc Nhãn Thú lại đột nhiên biến thành bản thể. Lần lượt bị hí lộng, Độc Nhãn Thú bạo tính tình liền lên tới. Nhìn xem chạy trốn Đỗ Tuyết Yên, nó biến ra siêu cấp đại bản thể. Sau đó trực tiếp đem còn chưa kịp phản ứng Đỗ Tuyết Yên một chảo, tay phải một quyền liền xuyên thủng hơi yếu kém kết giới cửa, ở toàn bộ kết giới cũng như cùng nhột trí đồng dạng yếu đi lập tức, độc nhãn thu trực tiếp đem Đỗ Tuyết Yên ném vào một mạch mà thành. Đỗ Tuyết Yên còn chưa kịp phát hiện tại xảy ra điều gì thời điểm liền cảm giác mình bị một cỗ đại khí, sau đó nhét vào một cái sáng ngời địa phương. Sau khi thấy rõ, mới phản ứng được, bản thân thế mà ở trong thú cốc ngươi, Vân Lam ngươi chết không yên lành. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem Vân Lam sau đó thê lương hét lớn. Lúc này, Vân Lam đứng ở bên ngoài kết giới, nhìn xem trận nhãn này địa phương, căn bản là không để ý tới la to Đỗ Tuyết Yên, mà là mình có chút cảm thán nói, nguyên lai đây chính là trận nhãn bất quá, kết giới này phương pháp phá giải giống như không đơn giản mặc dù phá khai trận pháp có thể nhược hóa kết giới, thế nhưng là qua không trong chốc lát kết giới này năng lượng vẫn sẽ trở về. Phảng phất chân chính phá giải, còn thiếu cái gì độc nhãn thú nghe xong, chỉ là trầm mặc đứng ở một bên. Những vật này hắn cũng đều không hiểu. Bất quá, nhìn thấy thú cốc bên trong nữ nhân hò hét không ngừng nữ nhân vẫn cảm thấy hả giận. Thả ta ra ngoài Đỗ Tuyết Yên tại trong kết giới nhìn xem Vân Lam nói. Nhìn xem nàng sợ hãi bộ dáng, Vân Lam chỉ lưu cho Đỗ Tuyết Yên câu nói sau cùng. Cái này trong thú cốc, thế nhưng là có thật nhiều thú thú. Hơn nữa, ban đêm ngửi được mùi da thịt, cho nên, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới chậm rãi trong này hưởng thụ a tiện nhân. Thả ta ra ngoài Đỗ Tuyết Yên điên thét lên ầm ĩ nàng thực không thể tin được, Vân Lam cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem nàng ném vào thú cốc. Nghe được nàng kêu to, Vân Lam chuẩn bị rời đi bước chân lại ngừng lại, sau đó đột nhiên hướng về phía hẻm núi chỗ nói, Ngân Lang, nữ nhân này liền tặng cho các ngươi. Bất quá, trừ bỏ giao phối bên ngoài, cái khác tùy ngươi xử trí. Giới thiệu chuyện truyền con ngọa là tạ lục vạn vật thập đàn.